Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 320. Dốc sức chiến đấu xong kết đan. Trên bầu trời, Lý Kiếm một tay cầm ba thước thanh phong, thân hình phiêu dật như tiên, mỗi một lần xuất kiếm đều không bàn mà hợp ý nhau, thiên địa lớn nói, sắc bén vô cùng, bộc lộ tài năng. Cà! Một kiếm ngang trời, khí thế như cầu vồng thẳng hướng Lăng Tiên. Cùng hắn đồng thời, Ninh Vô Cực quanh thân bắt đầu khởi động khói đen cường thí chọc vào nhập, ý định dùng tốc độ nhanh nhất đem Lăng Tiên cái này chuyện xấu giải quyết. Lập tức, Lăng Tiên áp lực đại tăng, cảm thấy khó giải quyết. Bất quá, hắn tu đạo 6 năm, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên là phong phú vô cùng. Cho nên, hắn không có bối rối chút nào, Chu Tuyệt kiếm tách ra vô cùng huyết quang, chống chọi chuôi này vàng nhạt thần kiếm, rồi sau đó tay trái niết dấu huyền đón lấy Ninh Vô Cực. Oành! Một tiếng vang thật lớn, Lý Kiếm một cùng Ninh Vô Cực ngay ngắn hướng lui về phía sau 3 bước. Mà trái lại Lăng Tiên thì là lui 4 bước. Dù sao, đây là hai đại kết đan cao thủ, tung khiến cho Lăng Tiên cường thế đến đâu cũng không khả năng chiếm được tiện nghi, huống chi dưới mắt, hay là hai đánh một cục diện. Có thể cùng hai đại kết đan cường giả phân biệt đối một chiêu, đem đối phương bước lui 3 bước, mà bản thân chỉ là lui 4 bước, đã là một chuyện không thể tưởng tượng nổi tình rồi. Điểm này, xem Ninh Vô Cực biểu lộ là được biết được. Trúc cơ vương giả. Ninh Vô Cực hơi biến sắc mặt, rốt cuộc phát hiện Lăng Tiên tu vi, trong hai tròng mắt lập tức hiện lên một tia khiếp sợ, lẩm bẩm nói. Khó trách kẻ này có thể cùng Lý Huyên ngươi giao thủ hơn 10 chiêu chút nào không rơi vào thế hạ phong. Đúng vậy, một khi tu sĩ phá vỡ mà vào cực cảnh, trong cơ thể pháp lực liền sẽ phát sinh biến chất. Đơn thuần lực công kích lời mà nói, hắn chỉ là so với chúng ta hơi kém một tia mà thôi. Lý Kiếm một nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt cũng lưu lại một vẻ khiếp sợ vẻ. Hô! Trách không được dám khiêu chiến chúng ta, nguyên lai là có dựa a. Ninh Vô Cực chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, nhìn xem đối diện thanh niên tuấn tú, cười quái gì nói. Có ý tứ, Thạch Ngao Đảo có bao nhiêu năm không có xảy ra trúc cơ vương giả rồi, không thể tưởng được lại nhưng gặp được một cái. Vừa vặn, ta còn không có xếp qua trúc cơ vô địch cảnh thiên kiêu, thực muốn thử xem mùi vị đó a. Vừa nói, hắn duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm bờ môi của mình, trên mặt sát ý càng đậm. Lăng Tiên những mày cảm nhận được một tia chán ghét, nói. Nếu như ngươi là muốn thử thử, cứ việc ra tay là được, bất quá, coi chừng đem mình đậu vào. Khắc, khắc, tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến trúc cơ cực cảnh, liền có thể không đem chúng ta để vào mắt. Ninh Vô Cực cười quái dị một tiếng, điềm nhiên nói. Hôm nay, ta liền lại để cho ngươi biết kết đan cùng trúc cơ ở giữa chênh lệch, dù là ngươi là trúc cơ vương giả, cũng mơ tưởng vượt qua. Tiếng nói vừa rụng quanh người hắn bắt đầu khởi động sương mù màu đen, rồi sau đó tay niết dấu huyền cường thế thẳng hướng Lăng Tiên. Oành! Mây đen quay cuồng, bát phương chấn động, Ninh Vô Cực một quyền ngang trời, khí phách nghiêm nghị. Cùng hắn đồng thời, Lý Kiếm một tay niết kiếm quyết, kiếm chỉ trời xanh, từng đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt bắn ra, giống như sao băng gào thét mà đến, ngay ngắn hướng thẳng hướng Lăng Tiên. Cái kia sắc bén kiếm quang, lạnh thấu xương sát cơ, lại để cho đang xem cuộc chiến mọi người không khỏi hơi biến sắc mặt. Lăng Tiên cũng mày nhăn lại, đối mặt hai đại cường giả bức mệnh sát cơ, hắn đưa hai tay ra, rồi sau đó chậm rãi hợp lại với nhau, giống như trời cùng đất ầm ầm chạm vào nhau, cả phiến thế giới quy về hỗn độn. Cấm! Lăng Tiên hai tay khép lại, kết thành một cái huyền diệu pháp ấm, đúng là hắn vừa mới học được đại thần thông cấm thần ấm. Lập tức cái kia trên trăm đạo kiếm quang bị định tại trong giữa không trung, nhưng mà Ninh Vô Cực giấu huyền lại không bị ảnh hưởng chút nào, thẳng đến Lăng Tiên ngực. Hừ, không có Lý Kiếm một kiếm quang phối hợp tác chiến, ta còn sợ quả đấm của ngươi hay sao? Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, nắm tay phải tách ra ánh sáng ngọc hào quang. Rồi sau đó ầm ầm xuất kích. Ầm. Hai quyền đấm nhau, Ninh Vô Cực sắc mặt tái biến, không nghĩ tới Lăng Tiên thân thể cũng như vậy cường hoành, bất quá hắn dù sao là kết đan kỳ cường giả, chém giết kinh nghiệm tự nhiên là phong phú vô cùng. Tại hai quyền chạm nhau nháy mắt, hắn tay trái tạo thành dấu móng tay, giống như kim sĩ đại bằng cự trảo, hướng về phía Lăng Tiên ngực chộp tới. Hả? Lăng Tiên nhướng mày, tương tự là nâng cánh tay trái lên, ý định dùng quyền đối với trảo đón đỡ ở một kích này. Nhưng mà, hắn cuối cùng là đánh giá thấp một vị kết đan kỳ cường giả. Một trảo này thần chói, rõ ràng ở giữa không trung biến thành màu vàng, tản ra khí thế càng là vô cùng kinh khủng. Tại Lăng Tiên quả đấm của không có nghênh bên trên trước khi cũng đã chộp vào hắn trên ngực. May mắn, Lăng Tiên phát giác được không ổn, nắm tay phải lập tức chấn khai Ninh Vô Cực, cũng không có lại để cho một trảo này xé xách chính mình. Bất quá dù vậy, hắn áo bào trắng cũng đã nứt ra, năm đạo huyết ngân hiện lên trên ngực. Thật là mạnh mẽ một trảo. Lăng Tiên mày nhăn lại, xem một mắt trên ngực năm đạo vết cào, không nghĩ tới mới ngay từ đầu chính mình liền bị lấy một chút thương nhỏ. Cái này cũng bình thường, dù sao đối với tay chính là một vị cường đại kết đan kỳ cường giả, hơn nữa tại khoảng cách gần như vậy xuống, hắn tự nhiên là không dễ dàng né tránh. Khặc khặc, như thế nào? Ninh Vô Cực mặt lộ vẻ đắc ý, khinh thường cười nói. Tiểu tử, cho dù ngươi thiên tư cao tới đâu, cuối cùng chỉ là một chút cơ kỳ tu sĩ, ta nếu là sử xuất toàn bộ thực lực đơn giản liền có thể đã muốn mạng của ngươi. Là sao? Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, tuy nhiên thoáng cảm nhận được một tia ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có bối rối, càng không có vì vậy mà e ngại. Hắn là người, không phải thần, không có khả năng vĩnh viễn cường thế như vậy, đơn giản chém giết đối thủ. Huống chi dưới mắt đối mặt còn là một vị kết đan kỳ siêu cấp cường giả, bị thương cũng là không thể tránh được. Gặp Lăng Tiên như cũ là bộ kia bình tĩnh bộ dáng, Ninh Vô Cực hai con ngươi phát lạnh, nói. Ta chán ghét ngươi bộ dạng này trấn định ung dung bộ dáng. Cũng vậy. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc thản nhiên nhìn liếc đối diện nam tử áo đen, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng vậy, rất đáng ghét ngươi bộ dạng này cao cao tại thượng, nắm chắc phần thắng bộ dáng. Nói xong, hắn nhẹ nhàng về phía trước phóng ra một bước, một cổ quân lâm thiên hạ vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, mang tất cả tứ phương phong vân. Ninh Vô Cực đến chiến. Lập tức, Ninh Vô Cực trước mặt sắc âm trầm xuống, hắn chậm rãi đưa tay phải ra uốn lượn thành chộp hình, điềm nhiên nói. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết, cái kia vậy thì đừng trách ta rồi, đồng nhất trảo tiến ngươi xuống hoàng tuyền. Tiếng nói vừa dụng, tay phải của hắn biến thành màu vàng kim ấm ánh, rồi sau đó hướng về phía hư không hung hăng một trảo. Lập tức, năm đạo vết cào nổi lên, mang theo tê thiên liệt địa oai thẳng đến Lăng Tiên mà đi. Vừa rồi bị thương là ta khinh thường, hiện tại, ngươi mơ tưởng làm bị thương ta. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, hít một hơi thật sâu, rồi sau đó đối với hư không hét lớn một tiếng, đúng là bạch hổ rít gào càn khôn. Rống! Một tiếng trời rung đất chuyển hổ gầm, vô hình sóng âm khuyết tán mà ra, đem khủng bố vết cào tan vỡ. Lập tức, Ninh Vô Cực biến sắc, hắn nguyên vốn cho là mình một trảo này, nhất định có thể mang Lăng Tiên xé sách. Nhưng mà dưới mắt, cũng là bị hổ gầm tan vỡ, tự nhiên là lại để cho hắn cảm nhận được một tia khiếp sợ. Ninh huynh, đừng cùng kẻ này nhiều lời, tranh thủ thời gian giết hắn đi. Lý Kiếm Phi thân đi tiến lên, thần sắc ngưng trọng nhìn xem Lăng Tiên, thu hồi mình lòng khinh thường, ý định dùng lôi đình thủ đoạn, nhanh chóng đem giết chết. Được. Ninh Vô Cực cũng mặt sắc mặt ngưng trọng, lần thứ nhất nhìn thẳng vào nổi lên Lăng Tiên. Không chỉ có không dám xem nhẹ hắn, ngược lại là đưa hắn trở thành cùng cấp bậc đối thủ. Hết cách rồi, Lăng Tiên biểu hiện ra chiến lực thật sự là làm cho người ta rung động, dù là hai vị này kết đan kỳ siêu cấp cường giả, cũng không dám sinh ra chút nào lòng khinh thường. Hai vị kết đan kỳ cường giả, coi như là ta Lăng Tiên xuất đạo đến nay, gặp mạnh nhất đối thủ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, trên mặt không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là hiện lên vẻ mong đợi. đến đây miligam không lơ, lơ đi, hôm nay tựu lấy hai người các ngươi đến kiểm nghiệm thoáng một phát ta hôm nay chiến lực. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên cường thế ra tay, vương giả thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, nương theo lấy cái kia thạch phá thiên kinh một quyền, rung động bát phương. Oành! Lý Kiếm một nhíu mày, kiếm chỉ trời xanh, bộc phát ra mấy trăm đạo sắc bén kiếm mũi nhọn thẳng đến Lăng Tiên mà đi. Cùng lúc đó, Ninh Vô Cực quanh thân tản ra khói đen càng phát ra nồng đậm, đem phiến chiến trường này đều bao phủ. Rồi sau đó hắn liền không thấy bóng dáng, ẩn giấu ở nồng đậm trong hắc vụ tùy thời nhi động. Phá cho ta! Lăng Tiên hét lớn một tiếng, chiến thần kích diệu đời mà ra, chợt quét ngang bát phương kiếm quang trực bước Lý Kiếm một mi tâm của. Bất quá, hắn mới bước ra ba bước, một cây truy thủ âm thầm lặng lẽ đi tới phía sau của hắn. Lập tức, Lăng Tiên tóc gáy lập tức mà bắt đầu. Bỗng nhiên quay người, chiến thần kích quét ngang mà ra, đẩy ra gây nên mệnh sát cơ. Keng! Một kích không trúng, Ninh Vô Cực lần nữa che giấu. Giống như màu đen bên trong ổ linh sát thủ cùng đợi lần kế tuyệt sát. Cà! Một ánh kiếm phá không, tê thiên liệt địa, sắc bén vô cùng. Phá! Lăng Tiên lại lần nữa quay người, xoay quanh tại quanh thân hắn chu tuyệt kiếm hào quang tỏa sáng, đem đạo kiếm mang này tan vỡ. Bất quá ngay tại hắn ứng đối Lý Kiếm một không có chú ý chính hắn thời điểm, cây truy thủ kia lại lần nữa hiện hiện, đâm thẳng cổ họng của hắn. Đáng chết, cút ngay cho ta. Lăng Tiên lông mày nhăn lại, chiến thần kích hung uy ngập trời, lực bổ xuống. Oành! Khủng bố khí lãng bộc phát ra, cảm nhận được cánh tay bị chấn đắc hơi tê tê, Ninh Vô Cực sắc mặt đại biến, vội vàng ẩn giấu đi, không muốn cùng Lăng Tiên chính diện đối chiến. Hừ, chỉ biết như con chuột giống như bình thường trốn, ngươi cũng coi như kết đan kỳ cường giả. Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng biết mình nếu là một mực ở vào trong hắc vụ, tất nhiên sẽ bị hai đại cao thủ khiến cho tâm lực lao lực quá độ, mệt mỏi. Cho nên, hắn thi triển ra cửu thiên thần dực, tán. Lăng Tiên quát lạnh một tiếng, cánh chim trắng muốt che khuất bầu trời, nhấc lên minh mông cuồn cuộn cuồng phong chung quanh khói đen lập tức tiêu tán, Ninh Vô Cực cũng thân ảnh cũng bị ép đi ra. Khói đen đã tán. Hắn không cần phải lo lắng ẩn núp trong bóng tối sát ý, vì vậy đại khai đại hợp, không cố kỵ gì. Oành! Lăng Tiên khí phách vung kích, gào thép ở giữa tứ phương rung động lắc lư, bát hoang phải sợ hãi. Keng keng keng! Ba người mở lại kinh thế chiến, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, mỗi một lần đối oanh đều bị hư không chấn động, mấy ngày liền bên đám mây đều băng tán rồi. Một phe là hai đại kết đan cường giả, một phe là trúc cơ vương giả, hai phe ở giữa chiến đấu đặc sắc vạn phần, có thể nói kinh thi thần chiến. Ngắn ngủn trong chốc lát, hai phe cũng đã giao thủ không dưới trăm chiêu. Lý Kiếm một cùng Ninh Vô Cực càng đánh càng là kinh hãi, bọn hắn vốn cho rằng, Lăng Tiên cho dù thân là trúc cơ vương giả, cũng không khả năng cùng mình đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên nhưng lại càng chiến càng hăng, mỗi một lần ra tay đều làm hai đại cao thủ biến sắc. Cái này để cho hai người có thể nào không cảm thấy kinh hãi. Đồng dạng cảm thấy kinh hãi không chỉ đám bọn hắn hai người, những xem cuộc chiến kia kết đan kỳ cường giả cũng là như thế, mỗi cái cặp mắt của người ta bên trong đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Có thể thấy được, những người này cũng không ngờ rằng, Lăng Tiên cư nhiên như thế dũng mãnh. Mạnh mẽ như thế. Một lão giả tiên phong đạo cốt vuốt vuốt tròm râu, đang nhìn bầu trời bên trong đạo kia giống như là đấu thần thân ảnh của phủ bụi thời gian thở dài một cái. Hảo một cái trúc cơ vương giả, hảo một cái tuyệt thế thiên kiêu, hung hãn như vậy chiến lực, thật là thần nhân ngút trời vậy. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 321. Phó thác. Chương 321. Phó thác. Hảo một cái trúc cơ vương giả, hảo một cái tuyệt thế thiên kiêu, hung hãn như vậy chiến lực, thật là thần nhân ngút trời vậy. Một cái tiên phong đạo cốt lão nhân thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy rung động. Nghe vậy, còn lại kết đan kỳ cường giả nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ còn có nồng nặc ý tán thưởng. Chính như lão giả nói, Lăng Tiên giờ phút này biểu hiện hoàn toàn chính xác gọi là thần nhân ngút trời, mà tư chất của hắn cũng coi là thiên túng chi tư. Dùng chút cơ chi lực chống lại hai đại kết đan cường giả, hơn nữa càng chiến càng hăng, không mảy may lại để cho cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Nếu là như vậy biểu hiện còn không gọi được thần nhân ngút trời, cái kia cũng không có ai có thể được cho rồi. Hảo một cái danh chấn 36 đảo Lăng Tiên, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nho nhã nam tử nhẹ lay động quạt lông, đang nhìn bầu trời bên trong như đấu như thần thân ảnh của, nói. Nghe nói kẻ này chỉ là Tử Dương Tông khách khanh, tựa hồ cũng không sư thừa. Thoại âm rơi xuống, ở đây phần đông kết đan kỳ cường giả đều là khẽ giật mình, rồi sau đó lại nhìn về phía Lăng Tiên lúc, ánh mắt ngoại trừ rung động cùng tán thưởng, bỗng nhiên nhiều hơn một tơ lửa nóng. Tựu như cùng thấy được một kiện tuyệt thế chân bảo. Xác thực, không có một người sư thừa trúc cơ vương giả cùng hiếm thấy chân bảo không hề khác gì nhau, thậm chí là càng thêm chân quý. Thử nghĩ một hồi, nếu là nào đó cái thế lực đem kinh tài tuyệt diễm Lăng Tiên thu làm môn hạ, cái kia cái thế lực này sẽ thu hoạch vinh diệu lớn bực nào. Lại là một việc bực nào chuyện may mắn. Đây chính là hiếm thấy trên đời trúc cơ vương giả. Hơn nữa có thể đoán được. Dùng tư chất của hắn, chỉ nếu không có nửa đường chết non, tương lai kém nhất cũng sẽ trở thành một phương chí cường giả, có thể bảo vệ một cái thế lực 3.000 năm huy hoàng. Chí cường giả, 3.000 huy hoàng, hai cái này tràn ngập sức dụ dỗ từ ngữ, hiện lên ở từng cái kết đan cường giả trong đầu. Rồi sau đó, những hy vọng của mọi người này hướng Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra nóng bỏng rồi. Rõ ràng nhưng trên ngọn núi sở hữu kết đan kỳ cường giả đều động tâm rồi, ý định đem Lăng Tiên thu làm môn hạ. Ha ha, như thế thiên kiêu, ta Thanh Minh cung chắc chắn phải có được. Một người trung niên đại hán cười to mở miệng, không che giấu chút nào chính mình đối với Lăng Tiên thưởng thức cùng với đưa hắn thu làm môn hạ quyết tâm. Bất quá, hắn vừa dứt lời, liền bị nho nhã nam tử cười nhạo, người này nhẹ lay động quạt lông. Không nói ra được phong lưu, nói. Chỉ các ngươi nho nhỏ Thanh Minh cung cũng muốn đem kẻ này thu làm môn hạ. Đừng nói giỡn, của ngươi miếu quá nhỏ, nhưng không có cách nào nuôi được rất tốt Lăng Tiên tôn đại thần này. Hừ, chúng ta Thanh Minh cung miếu nhỏ, chẳng lẽ ngươi Vô Cực điện liền lớn sao? Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt. Nho nhã nam tử cười nhạt một tiếng, nói. Tối thiểu nhất, chúng ta Vô Cực điện thực lực tổng hợp, nếu so với ngươi Thanh Minh cung mạnh như vậy một đường. Mạnh một đường. Nam tử trung niên khinh thường cười một tiếng, nói. Đây là các ngươi Vô Cực điện tự phong A, 36 trên đảo mỗi người cũng biết, ngươi Vô Cực điện bị ta Thanh Minh cung đè ép mấy trăm năm cũng dám lớn nói bất tàm. Hừ, ngươi là muốn đánh nhau phải không sao? Nho nhã nam tử mày nhăn lại, trên tay quạt lông không hề lay động. Thấy thế, vị kia tiên phong đạo cốt lão giả mất cười một tiếng, xung làm hòa khí lão, hòa giải nói. Hai vị đừng cãi cọ, Thanh Minh cung cùng Vô Cực điện đều là 36 trên đảo đỉnh phong thế lực, đây là trên đời công nhận sự tình có gì hay đâu mà tranh giành. Huống chi, dưới mắt cũng không phải tranh đoạt Lăng Tiên không có chú ý chính hắn thời điểm hay là trước quan tâm thoáng một phát kẻ này có thể sống sót hay không đi. Nghe vậy, nho nhã nam tử cùng nam tử trung niên đều là hừ lạnh một tiếng, bất quá thì không có tiếp tục cãi lộn, mà là đem ánh mắt đặt ở trên bầu trời trận kia kinh thế đại chiến. Giờ phút này trên bầu trời đại chiến hừng hực khí thế, càng phát ra kịch liệt. Lăng Tiên tay trái cầm hung kiếm, tay phải nắm thần kích, mỗi một lần ra chiêu đều làm không gian chấn động, cuồng phong nổi lên bốn phía. Mà Lý Kiếm một cùng Ninh Vô Cực hai vị này kết đan kỳ cường giả cũng ra tay vô tình chiêu chiêu đoạt mệnh, thề phải đem Lăng Tiên tuyệt sát ở đây. Bất quá, hai người thế công tuy nhiên hung mãnh, nhưng Lăng Tiên lại tựa như là núi nguy nga bất động, giơ tay nhấc chân ở giữa hiển thị rõ tông sư phong phạm. Vì vậy trận này kinh thế đại chiến lâm vào giằng co, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Nhưng mà, phía dưới thế cuộc lại càng phát ra nghiêm trọng, không thể lạc quan. Cho dù có hơn 10 vị trúc cơ trưởng lão hỗ trợ, bất quá tổng thể đến xem, Tử Dương Tông vẫn là khó có thể ngăn cản hai thế lực lớn nhân mã. Sát! Ỷ vào nhân số phần đông, hai thế lực lớn tu sĩ mạnh mẽ đâm tới, không quan tâm tùy ý chu diệt Tử Dương Tông đệ tử. A! Từng tiếng kêu thảm thiết liên ý 56 cơ bơ tiếp vang lên bên tai không dứt, ngắn ngủn trong chốc lát. Liền lại ngã xuống hơn 10 người Tử Dương Tông đệ tử. Mà nhưng vào lúc này, một vị kết đan kỳ trưởng lão vẫn lạc, lại để cho trận này sống còn trận chiến tình thế càng phát ra nghiêm trọng, có thể nói đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chết tiệt! Tận mắt nhìn thấy một vị kết đan kỳ trưởng lão ngã xuống, Tử Đông Lai đỏ ngầu cả mắt, tuy nhiên lại vô lực cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vị trưởng lão kia chết đi. Không! Tử Dương Tông vạn năm truyền thừa tuyệt đối không thể ngừng tại trên tay của ta. Tử Đông Lai nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một chỗ chiến trường, nhìn xem những không ngừng kia ngã xuống Tử Dương Tông đệ tử, cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy bi ai cùng vô lực. Một lát sau, hắn hung hăng cắn răng một cái, làm ra một cái quyết định. Hét lớn một tiếng, Tử Đông Lai gia nhập chiến cuộc, đang cùng Lăng Tiên gặp thoáng qua lúc. Đem một cái túi đựng đồ đỏng ở cái hông của hắn. Rồi sau đó trường thương quét qua, bộc phát ra hung mãnh minh mông lực số lượng, đem hai đại kết đan cao thủ chấn động lùi lại mấy bước. Hả? Cảm nhận được Tử Đông Lai mờ ám, Lăng Tiên mày nhăn lại, hỏi, tôn chủ, ngươi. Cái gì cũng không cần hỏi, hãy nghe ta nói. Tử Đông Lai thần sắc nghiêm nghị, đem trường thương màu vàng ấm nằm ngang ở trước ngực đối với Lăng Tiên truyền âm nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ, hôm nay một kiếp này ta Tử Dương Tông là không qua được rồi, nhưng là Tử Dương Tông truyền thừa không thể diệt, cho nên ta muốn van ngươi một sự kiện. Lăng Tiên thầm than một tiếng, tuy nhiên nhìn không tới Tử Đông Lai ngay mặt. Nhưng là hắn có thể cảm giác được cái này nhất tông chi chủ giờ phút này bi ai cùng vô lực, không khỏi trong lòng mềm nhũn, dùng thần hồn truyền âm nói. Tông chủ mới nói, chỉ cần tại ta phạm vi năng lực ở trong, Lăng Tiên nhất định đáp ứng. Nghe vậy, Tử Đông Lai gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đưa lưng về phía Lăng Tiên truyền âm nói. Dưới mắt tình thế ngươi cũng thấy đấy. Dùng Tử Dương Tông thực lực căn bản là không có cách đối kháng hai thế lực lớn. Cho nên ta hy vọng, ngươi có thể đủ mang theo con gái của ta cùng một chút ít để tử giết ra khỏi trùng vây, cam đoan ta Tử Dương Tông truyền thừa không dứt. Quả nhiên là cách này. Lăng Tiên thầm than một tiếng, hắn đã sớm đoán được Tử Đông Lai ý tứ, cũng biết chuyện này khó khăn tính. Muốn tại hai thế lực lớn dưới sự vây công mở một đường máu, cái này độ khó có thể rất lớn, thậm chí có thể nói là cửu tử nhất sinh. Theo lý mà nói, hắn cùng với Tử Dương Tông cũng không có bao nhiêu quan hệ, đại khả khoanh tay đứng nhìn bước ra trở ra. Nhưng mà đối mặt Tử Đông Lai cuối cùng thỉnh cầu, hắn thật sự không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói. Tông chủ yên tâm. Ta Lăng Tiên nhất định đem hết toàn lực bảo vệ Tử Dương Tông truyền thừa không dứt. Cho ngươi những lời này, ta an tâm. Tử Đông Lai khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, mang theo vài phần nhẹ nhõm cùng vài phần giải thoát, nói. Lăng Tiên, ta Tử Dương Tông thiếu của ngươi nhiều lắm, kiếp này ta là vô lực hồi báo, bất quá nếu là có đến sinh, ta nhất định làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của ngươi. Cái gì ăn tình không ăn tình, ta Lăng Tiên cùng ngươi quen biết một hồi, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Tử Dương Tông diệt vong. Lăng Tiên thở dài một tiếng, hắn tự nhận thức không là một cảm tính người. Thế nhưng mà tình cảnh này, giờ này khắc này, hắn hai con ngươi hơi có chút ẩm ướt. Lăng Tiên có thể nhận thức ngươi, chính là ta Tử Đông Lai cả đời này là số không nhiều chuyện may mắn, nhưng đáng tiếc. Ta không có cơ hội cùng ngươi nâng tốc ngôn hoan rồi. Tử Đông Lai thở dài một tiếng, rồi sau đó thần sắc dần dần chuyển thành lạnh như băng trầm giọng nói. Lăng Tiên, nhờ ngươi. Nói xong thân hình hắn lói lên, trường thương màu vàng ấm tách ra vô cùng thần quang, trực bức phía trước hai vị kết đan cường giả. Lý Kiếm một, Ninh Vô Cực, muốn bị diệt ta Tử Dương Tông, các ngươi cũng phải trả giá bằng máu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 322. Mở một đường máu. Chương 322. Mở một đường máu. Trên bầu trời, Tử Đông Lai ôm quyết tâm quyết tử, mang theo kiên định tín niệm, một mình nghênh chiến hai đại cao thủ. Oành! Trường thương màu vàng ấm quét ngang, khí thế khủng bố ngập trời, Tử Đông Lai không quan tâm, đánh bạc tánh mạng, hoàn toàn liền là một bộ dùng tổn thương đổi thương đấu pháp. Hắn là không phải mình sống sót, mà là vì ngăn chặn hai đại cao thủ, là Lăng Tiên tranh được quý báu thời gian thở dốc, hoặc là nói, hắn là vì Tử Dương Tông truyền thừa. Không được không nói, đây là một vị trí lãnh tụ giỏi. Giá trị này thời y năm, vơ, nơ, vơ, khắc mấu chốt, hắn nghĩ không phải là của mình an nguy, mà là Tử Dương Tông truyền thừa. Phía dưới những bỏ kia sinh quên ta, dục huyết phấn chiến đệ tử cùng trưởng lão, cũng mỗi người là vậy mới tốt chứ, mỗi người đều muốn sinh tử không để ý, thề phải cùng Tử Dương Tông cùng tiến thối, cùng sinh tử. Ai, hắn là một tốt tông chủ, giá trị này nguy nan sắp, nghĩ không phải là một người an nguy, mà là phải bảo đảm Tử Dương Tông truyền thừa không dứt. Lăng Tiên thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn xem eo giữa túi trữ vật. Hắn biết rõ túi đựng đồ này bên trong nhân tiện là Tử Dương Tông các loại truyền thừa cùng với đã qua vạn năm tích lũy tài phú. Lập tức, hắn cảm giác được bả vai trầm xuống, phảng phất có một tòa núi cao áp ở bên trên. Đó là một phần trầm điện điện trách nhiệm. Cam đoan Tử Dương Tông truyền thừa không dứt, hương khói không ngừng trách nhiệm. Bình tĩnh mà xem xét. Lăng Tiên cùng Tử Đông Lai cũng không giao tình, cũng không thiếu Tử Dương Tông cái gì, ngược lại là Tử Dương Tông thiếu hắn không ít ăn tình. Chỉ cần là chữa trị Tử Vân Trần ăn tình, liền đủ vậy lại để cho Tử Dương Tông tất cả mọi người đối với hắn mang ơn. Cho nên, hắn đại khả bước ra rời đi, căn bản không cần quản Tử Dương Tông tất cả mọi người chết sống, càng không cần tiếp nhận phần này trầm điện điện trách nhiệm. Phải biết, giờ phút này tình thế hết sức nghiêm trọng. Muốn mở một đường máu hết sức khó khăn, coi như là dùng Lăng Tiên thực lực cường đại, muốn trốn đi ra ngoài cũng không phải một kiện chuyện dễ. Huống chi, hắn còn phải dẫn Tử Đông Lai con cái cùng những đệ tử kia, cái này không thể nghi ngờ gia tăng lên mấy lần độ khó, quả thực gọi là cửu tử nhất sinh. Nhưng là, Lăng Tiên đã đáp ứng. Vì Tử Đông Lai thỉnh cầu cũng tốt, vì để cho chính mình an tâm cũng thế, tóm lại, hắn nghĩa vô phản cố đã đáp ứng. Đây cũng chính là hắn, nếu là đổi lại người khác, chú ý chính mình còn đến không kịp, há lại sẽ hướng trên người mình ôm gánh nặng. Tử Tông Chủ, ngươi yên tâm đi, ta Lăng Tiên đã đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Lăng Thần Tiên tình kiên định, nhìn qua đấm máu chém giết nam tử mặc áo tím, chậm rãi nhổ ra một câu bình thản bên trong tràn đầy sát ý ngữ. Dù là đánh bạc cái này cái tánh mạng. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên thật sâu nhìn Tử Đông Lai liếc, rồi sau đó thân hình lói lên, hướng phía dưới chiến trường bay đi. Lăng Tiên, nếu là có kiếp sau, ta nguyện đem làm ngưu làm mã, báo đáp ân tình của ngươi. Phảng phất là đã nghe được Lăng Tiên hứa hẹn, Tử Đông Lai khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, buông lỏng nở nụ cười. Rồi sau đó, hắn chậm rãi thu lại dáng tươi cười, trong tay thần thương bộc phát ra quang hoa sáng chói, giết hướng tiền phương hai đại cao thủ. Thế công của hắn càng hung mãnh hơn, thân thể vừa lại càng ngày càng suy yếu, bất quá hắn căn bản không quan tâm, chỉ là một vị tông kích, thề phải đem hai đại kết đan cường giả ngăn lại. Là Lăng Tiên tranh thủ một chút thời gian. Phía dưới, một người mặc quần dài màu tím, dung nhan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử thần sắc ngưng trọng, tay cầm trường kiếm, đang cùng đối diện tu sĩ liều chết chém giết. Nàng này đúng là Tử Đông Lai nữ tử, Tử Hoa Thường. Ở sau lưng nàng co do một cái ước chừng 12-13 tuổi thiếu niên, hắn hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, liền thân thể đều tại run rẩy kịch liệt. Hắn gọi Tử Anh Hùng, chính là Tử Đông Lai Nhi Tử. Giờ phút này, Tử Hoa thường tay niết kiếm quyết, đem hết toàn lực ngăn cản đối thủ. Nhưng mà, tu vi của nàng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, căn bản khó có thể ngăn cản đối diện cái kia cái trúc cơ trung kỳ nam tử. Giao thủ bất quá mấy chiêu, kiếm của nàng liền bị nam tử kia cho bẻ gãy. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, đi chết đi cho ta. Nam tử âm lãnh cười một tiếng, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, một chưởng hướng phía Tử Hoa váy đầu lâu vỗ tới. Một chưởng này thế đại lực trầm, cương mãnh bá đạo, nếu là vỗ trúng rồi, nàng này tất nhiên sẽ ấp văng khắp nơi, hương tiêu ngọc vẫn. Muốn chết rồi sao? Tử Hoa váy khóe miệng lộ ra một màn réo rắt thảm thiết dáng tươi cười, nàng rất rõ ràng, dùng thực lực của mình căn bản ngăn không được một chưởng này. Vì vậy, nàng dứt khoát buông tha cho chống cự cùng đợi tử vong hàng lâm. Ngay tại lúc nàng lòng tràn đầy lúc tuyệt vọng, một bóng người xẹp qua giữa không trung, lập tức đi tới Tử Hoa thường trước mặt của. Chợt, nữ tử này liền trừng lớn đôi mắt dễ thương, thấy được chính mình tất sinh khó quên một màn. Chỉ thấy người thanh niên áo trắng kia chậm rãi đưa tay phải ra, chợt cái kia đối với Tử Hoa thường mà nói khó có thể ngăn cản nam tử, tựa như đoạn lấy tuyến mở ngoặt nhọn con diều đóng ngoặt nhọn giống như bình thường té bay ra ngoài. Ngươi là tử con gái của tông chủ, Tử Hoa thường. Lăng Tiên chậm rãi xoay người, ánh mắt yên tĩnh như nước, phảng phất vừa rồi đập bay không là một chút cơ cường giả, chỉ là một con muỗi mà thôi. Tử Hoa thường ngây dại, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện thanh niên anh tuấn, căn bản không có nghe được Lăng Tiên câu hỏi. Ta không có thời gian và ngươi nói nhảm, ngươi đến cùng phải hay không? Lăng Tiên nhướng mày. A. Tử Hoa thường phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói. A, là, ta là. Được, cái kia phía sau ngươi tiểu hài tử là được tử con gái của tôn chủ tử rồi. Lăng Tiên lông mày giãn ra, nhìn thoáng qua trốn ở nữ tử sau lưng thiếu niên gầy yếu, trầm giọng nói. Tình huống nhanh gấp, ta không có thời gian và ngươi nhiều lời, ngươi chỉ minh bạch một sự kiện, đó chính là theo ta đi, nhớ lấy, nhất định phải cùng ở ta. Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, giống như sấm sét giống như bình thường nổ vang, vang vọng khắp chiến trường. Sở hữu Tử Dương Tông đệ tử cùng trưởng lão nghe kỹ, hết thảy đến đằng sau ta đến, ta mang bọn ngươi mở một đường máu. Tiếng nói rơi xuống, phía dưới chiến trường lập tức chịu một tịch, tất cả mọi người dừng tay lại bên trên động tác, nhao nhao hướng phía Lăng Tiên vị trí nhìn qua. Rồi sau đó, sở hữu Tử Dương Tông tu sĩ bỗng cảm thấy phấn chấn, trên mặt viết đầy sắc mặt vui mừng. Mau nhìn, là Lăng công tử tới cứu chúng ta rồi. Ha ha, ta biết ngay Lăng công tử nhất định sẽ xuất hiện, với hắn tại, chúng ta nhất định có thể sống sót. Đúng vậy a, Lăng công tử rốt cuộc đã tới, chúng ta được cứu rồi. Tử Dương Tông mọi người nhảy cẫng hoan hô, thậm chí có ít người đều lưu lại nước mắt, cũng không biết là bởi vì vui sướng, hay là bởi vì bi thương. Đều đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đến đằng sau ta. Lăng Tiên lần nữa hét lớn thúc gấp giúp mọi người tranh thủ thời gian tới. Lập tức, những Tử Dương Tông kia tu sĩ nhao nhao đẩy lui riêng mình đối thủ, rồi sau đó hướng phía Lăng Tiên chạy tới. Rất nhanh, Lăng Tiên sau lưng liền tụ tập trên trăm tên tu sĩ, mỗi người đều chăm chú nhìn bóng lưng của hắn đầy ép chờ mong cùng tín nhiệm. Lập tức, Lăng Tiên cảm giác mình áp lực nặng hơn. Hàng trăm người tín nhiệm, điều này cũng làm cho ý nghĩa, khoảng chừng hơn trăm người tánh mạng đều đặt ở một mình hắn trên bờ vai, lại có thể nào không cho hắn cảm thấy áp lực. Bất quá phần này trách nhiệm là hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Cho nên, hắn không oán không hối, coi như là liều mạng cái này cái tánh mạng, hắn cũng phải dẫn những người sống này xuống dưới. Đi thôi, ta mang bọn ngươi. Lăng Tiên thần sắc bình thản chậm chạp nhưng mà kiên định bước về phía trước một bước, rồi sau đó, một câu bình thản bên trong tràn đầy giọng kiên định từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Mở một đường máu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 323. Phá vòng vây. Chương 323. Phá vòng vây. Mở một đường máu. Nhàn nhạt một câu rơi xuống. Lăng Tiên chậm chạp nhưng mà kiên định bước ra một bước, lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, áo bào trắng tùy theo múa. Một cổ vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, phô thiên cách địa, bay thẳng trời cao. Đúng, để cho chúng ta đi theo Lăng công tử mở một đường máu. Ha ha, giết, đem đám khốn kiếp này giết sạch. Có Lăng công tử ở phía trước mở đường, chúng ta nhất định có thể đủ chạy đi. Tử Dương tông tu sĩ nhao nhao mở miệng, nhìn qua đạo kia gầy gò rồi lại vĩ ngạn bóng lưng, trên mặt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Đi thôi. Lăng Tiên thần sắc kiên định, cho dù trên bả vai áp lực rất lớn, nhưng hắn đã đáp ứng Tử Đông Lai, vậy liền tuyệt đối sẽ không cô phụ vị kia một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tín nhiệm, cũng sẽ không biết cô phụ sau mặt đám tu sĩ này tín nhiệm. Cho nên, hắn quyết định, nhất định phải mang theo đám người kia giết ra đường máu, sống sót. Oành! Vương giả thần uy sôi trào mãnh liệt, hóa thành một cái cự đại vòng phòng hộ, đem hậu phương tu sĩ đều bao phủ. Chợt, Lăng Tiên sải bước hướng phía trước đi đến, hắn đi lại thập phần chậm chạp, nhưng mà hoa bay đầy trời một loại kiên định quyết tâm. Mỗi một bước rơi xuống, mảnh không gian này cũng vì đó chấn động. Giống như thái cổ cử long xuất hành chấn động động thiên địa kinh hãi càn khôn. Mà đang ở hắn bước nhanh chân lúc, hai thế lực lớn nhân mã cũng bắt đầu tập kết cùng một chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới ít nhất cũng có mấy ngàn tên tu sĩ. Mỗi người đều thần sắc ngưng trọng, nắm chặt trên tay binh khí, nhìn qua đối diện chậm rãi đi tới thanh niên áo trắng cái trán ẩn hiện mồ hôi lạnh. Vừa rồi trên ý năm cơ sáu y một bầu trời trận đại chiến kia, những tu sĩ này rõ như ban ngày, tự nhiên là minh bạch người trước mắt cường đại. Bất quá, đem làm đội ngũ của bọn hắn càng ngày càng khổng lồ lúc, trong lòng kia tia sợ sợ lập tức biến mất, thay vào đó là lòng tin tất thắng. Khi bọn hắn nghĩ đến, cho dù Lăng Tiên thân là trúc cơ vương giả, cường hoành đến có thể dốc sức chiến đấu xong kết đan, nhưng cũng không thể là bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ. Cho nên, bọn hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, quơ trên tay binh khí, ngay ngắn hướng phía Lăng Tiên đánh tới. Sát! Tiếng hô, giết, rung trời, mấy ngàn tên tu sĩ ngay ngắn hướng nhi động, giống như thiên quân nổi trống. Vạn mã lao nhanh thanh thế to lớn làm cho người ta sợ hãi. Oành! Từng đạo pháp thuật mạn thiên phi vũ. Sao bay đầy trời. Hoa bay đầy trời chu sát Lăng Tiên quyết tâm, phô thiên cách địa vọt tới. Nhưng mà đối mặt mấy ngàn tu sĩ liên thủ thế công, Lăng Tiên thần tình vẫn như cũ bình thản. Oanh một tiếng, chiến thần kích quét ngang mà ra tan vỡ bát phương thế công. Mấy ngàn tên tu sĩ nghe rất đáng sợ, nhưng trong đó có hơn phân nửa đều là luyện khí kỳ đệ tử, tu vi cao nhất người, cũng không quá đáng là trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Nếu là đổi lại không có đột phá trước khi, Lăng Tiên khả năng còn có thể sợ hãi ba phần. Nhưng giờ phút này, hắn đã trở thành trúc cơ vương giả, có được có thể dốc sức chiến đấu xong kết đan cường hoành chiến lực. Chính là mấy ngàn tu sĩ trong mắt hắn bất quá là một đám người ô hợp mà thôi. Đều cút ngay cho ta. Lăng Tiên nổ quát một tiếng chấn động cửu thiên thập địa. Hắn tóc đen đầy đầu cuồng vũ, chiến thần kích tách ra sáng chói hào quang quét ngang ở giữa, hư không chấn động, đại địa rạn nứt. A! Từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Không có một người nào tu sĩ có thể chống đo được Lăng Tiên thần uy, ở hắn chiến thần kích dưới, chỉ có bị oanh phi đồng nhất kết quả. Oanh! Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, mắt tỏa lãnh điện, giống như một vô địch đấu thần, ngạo thị thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Vì dẫn đầu Tử Dương tông những người còn lại chạy đi. Hắn triệt để buông tay buông chân, chu thiên tiền tứ thay đổi ngay ngắn hướng hiển hiện, đưa hắn nổi bật càng phát ra uy vũ, có một loại khí thôn sơn hà xu thế. Chết tiệt, người này quá mạnh mẽ, tùy tiện như vậy vung tay lên, người của chúng ta liền bị đánh bay ra ngoài. Thật là cường đại thiên kiêu, khó trách có thể dốc sức chiến đấu hai đại kết đan cao thủ. Làm sao bây giờ? Lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ khó có thể ngăn được người này. Hai thế lực lớn tu sĩ thất kinh, cho dù như cũ hướng phía Lăng Tiên phát ra công kích, nhưng thân thể nhưng lại xuất hiện nhỏ nhẹ run rẩy. Có thể thấy được, bọn hắn cảm thấy sợ hãi rồi. Hừ, vừa mới bắt đầu liền cảm thấy sợ hãi, một đám người ô hợp. Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, Chu Tuyệt kiếm tách ra huyết quang, hóa thành từng chuôi lớn chừng bàn tay tiểu kiếm, hướng phía trước gào thét mà đi. Cà! Từng đạo tiếng xé gió bên tai không dứt, trên trăm đạo kiếm quang xẹt qua giữa không trung, sắc bén vô cùng, lập tức đáp khỏi lấy một con đường máu. Đi! Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên triển động thân hình, giống như một cái kim sĩ đại bằng phóng qua giữa không trung tại phía trước mở đường. Thấy thế, đằng sau trên trăm tên tu sĩ vội vàng đi theo. Nhưng mà, ngay tại Lăng Tiên làm càn ra tay tùy ý đánh bay hai thế lực lớn nhân mã lúc, phía trên hai vị kết đan kỳ cao thủ rốt cuộc đã nhận ra không ổn. Tiếp tục như vậy không được, tiểu tử kia quá cường đại, người của chúng ta căn bản ngăn không được hắn. Ninh Vô Cực đưa tay một chảo, chụp vào Tử Đông Lai, âm thầm đối với Lý Kiếm một truyền âm nói. Linh Kiếm môn chi chủ mày nhăn lại, nhìn thoáng qua phía dưới giống như chỗ không người Lăng Tiên, nói. Đúng vậy, kẻ này chiến lực quá mức cường hoành, trừ phi là kết đan kỳ tu sĩ ra tay, nếu không căn bản ngăn không được hắn. Vậy còn chờ gì? Ta ngăn lại Tử Đông Lai, ngươi xuống dưới đem tiểu tử kia giải quyết. Ninh Vô Cực hai con ngươi lạnh lẽo, hai tay tạo thành dấu móng tay, thế công càng phát ra mãnh liệt. Thấy thế, Lý Kiếm hư nhược sáng ngời một chiêu, chợt bước ra trở ra, chuẩn bị một chút đi đánh lén Lăng Tiên. Bất quá, Tử Đông Lai sao có thể lại để cho hắn như nguyện. Trở lại cho ta. Tử Đông Lai trường thương gấp quét, cưỡng ép hiếp chống đỡ càng phát ra thân thể hư nhược, liều chết ngăn lại Lý Kiếm một. Đáng chết. Lý Kiếm một trong cơn giận dữ, nhìn thoáng qua đại sát tứ phương Lăng Tiên, trong lòng càng phát ra lo lắng. Bất quá ngay sau đó, hắn liền thần sắc vui vẻ, cả người đều nhẹ nới lòng. Bởi vì lúc này, Tử Dương Tông lại một tên kết đan kỳ trưởng lão vẫn lạc. Cái này, liên quân liền không chung ra hai gã kết đan kỳ cường giả, đối phó Lăng Tiên tự nhiên là dư xài. Lăng Tiên quay lại đây nhận lấy cái chết. Một cái áo đen lão giả hét lớn một tiếng, lập tức thoáng hiện tại Lăng Tiên trước mặt, đưa tay là được một quyền. Cùng hắn đồng thời, một cái khác ông lão mặc áo xanh cũng tới đến phủ cận, tay niết cường hoành pháp ấm thẳng hướng Lăng Tiên. Kết đan. Lăng Tiên thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ, bất quá cũng không có bối rối. Đối mặt hai đại kết đan thế công, hắn điên cuồng vận chuyển pháp lực cùng hai người phân biệt đối một kích. Oành. Một tiếng nổ vang rung trời, chấn động bát hoang. Quả nhiên không hổ là trúc cơ vương giả, quá mạnh. Cái kia áo đen lão giả trên mặt hiện lên một tia rung động, chợt lại ra tay nữa, quyền mang hiển hách, thần uy diệu thiên địa. Cùng một thời gian, ông lão mặc áo xanh cũng rung động trong lòng, bất quá lại không có vì vậy dừng công kích lại, ngược lại là càng thêm hung mãnh, càng phát ra vô tình. Đều cút ngay cho ta. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, cửu thiên thần dực chấn động mãnh liệt. Mang theo thế sét đánh lôi đình tông hướng hai đại kết đan kỳ cường giả. Hừ, trúc cơ vương giả thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là trúc cơ. Ông lão mặc áo đen khinh thường cười một tiếng, đơn giản tan vỡ cửu thiên dực tông kích, chợt lấn người mà vào, gầy nhom thân thể lại bạo phát ra lực lượng khổng lồ, tông hướng Lăng Tiên. Không thể cùng bọn hắn rông dài, tử tông chủ không kiên trì được bao lâu, một khi cái kia hai cái kết đan cường giả rảnh tay, vậy liền phiền toái. Lăng Tiên hùng lông mày nhăn lại, trong lòng biết không thể cùng hai người này dây dưa, chiến thần kích chấn động mạnh một cái, bộc phát ra vô tận hung uy quét ngang hai vị lão giả. Cùng một thời gian, Chu Tuyệt kiếm tách ra huyết quang, hóa thành vài trăm đạo kiếm quang, hướng về phía hai người gào thét mà đi. Mà chỉ là bắt đầu. Chỉ thủ già thiên không. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, bầu trời rồi đột nhiên ảm đạm đi, một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn từ sau lưng hiển hiện, mang theo vạn quân lực đập ngang mà ra. Hai chủng cường hoành thần binh, tăng thêm tối cường pháp tướng, ba loại cường đại thần thông ngay ngắn hướng xuất động, thề phải đem hai vị này kết đan cao thủ một lần hành động trọng thương. Bất quá, Lăng Tiên dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, cho dù hắn cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là hai vị kết đan kỳ tu sĩ đối thủ. Huống chi, hắn lúc trước trận đại chiến kia ở bên trong đã bị hơi có chút tổn thương. Rồi sau đó lại đem hết toàn lực chém giết, mấy người có lẽ đã nhanh đã tới rồi cực hạn. Chỉ là một không ngừng cưỡng ép hiếp áp chế, mới không có lộ ra vẻ mệt mỏi. Cho nên, dưới mắt tự nhiên là khó có thể ngăn cản hai vị kết đan cường giả. Oành! Một tiếng vang thật lớn, hai vị lão giả đồng loạt ra tay, đem trước mắt thế công tan vỡ, rồi sau đó vồ giết về phía trước. Thề phải đem Lăng Tiên giết chết ở đây. Nguy rồi. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, biết rõ chính mình khả năng không cách nào kiên trì đã bao lâu. Bất quá việc đã đến nước này, hắn chỉ có liều chết chém giết, mới có một chút hy vọng sống. Cưỡng ép hiếp đem khí huyết sôi trào đè xuống, hắn tóc đen đầy đầu cuồng vũ, dốc sức liều mạng chống cự lại hai vị kết đan kỳ cường giả thần uy. Nhưng mà, cho dù hắn có mạnh mẽ hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là một trúc cơ tu sĩ, hơn nữa bị thương trên người, làm sao có thể đủ ngăn trở. Ngắn ngủn trong chốc lát, Lăng Tiên cũng đã đang ở hạ phong, dần dần hiển lộ ra hiện tượng thất bại. Bất quá vì cái kia hứa hẹn, vì mấy trăm tên tu sĩ tánh mạng, hắn không thể không gượng chống ở thân thể, liều chết chém giết. Kẻ này phải thua. Trên ngọn núi, một lão giả tiên phong đạo cốt bỗng nhiên mở miệng. Xác thực hiển lộ ra hiện tượng thất bại, bất quá cái này cũng bình thường, trước chiến xong kết đan tái đấu mấy ngàn tu sĩ, dưới mắt lại đã tao ngộ hai gã kết đan tu sĩ thua trận đúng là bình thường. Nho nhã nam tử nhẹ lay động quạt lông, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, nói. Đây đã là sâu sắc ngoài dự liệu của ta rồi. Vốn cho là, hắn đang đại chiến Lý Kiếm một cùng Ninh Vô Cực lúc, sẽ gặp bại xuống, không nghĩ tới lại chống đỡ đến bây giờ, quả nhiên không hổ là trúc cơ vương giả. Đúng vậy a, hảo một cái tuyệt thế yêu nghiệt, bực này cường hoành chiến lực, là đủ khinh thường cùng đời. Một người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục, lời nói càng là không che giấu chút nào đối với Lăng Tiên vẻ tán thưởng. Đúng vậy. Như thế tuyệt thế thiên kiêu chính là ta cuộc đời ít thấy. Cái kia rất có tiên phong đạo cốt lão giả cảm khái thở dài. Ở bên cạnh hắn đứng đấy một người mặc quần xanh tuyệt sắc khuyên thành nữ tử. Đúng là Yến Ngưng Chi. Từ khi bị tạo hóa cung chuyện đưa ra về sau, nàng liền bị tên lão giả này dẫn tới trên ngọn núi, một mực chú ý phía dưới Lăng Tiên. Dưới mắt thấy hắn lâm vào nguy cơ, lập tức nhìn không được, gấp bề bổn đối với bên người lão giả nói ra. Tam gia gia, ngươi nhanh ra tay giúp hắn đi. Hả? Ông lão mặc áo trắng nhíu mày, hỏi, Ngưng Chi, ngươi cùng kẻ này quen biết. Không chỉ có quen biết, hắn còn đã cứu mạng của ta. Yến Ngưng Chi nhìn qua áo bào trắng nhuôn máu Lăng Tiên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, cầu khẩn nói. Tam gia gia, ta van cầu ngươi, ngươi nhanh ra tay giúp hắn đi. Hả? Ông lão mặc áo trắng nhìn xem khuôn mặt tràn ngập lo lắng Yến Ngưng Chi trong nội tâm âm thầm cười một tiếng, nói. Vốn ta liền ý định tại thời khắc mấu chốt ra tay kết kế tiếp thiện duyên. Bất quá đã hắn cứu ngươi một mạng, ta đây sớm ra tay đi. Vừa nói, tay phải hắn sờ pháp ấm, lập tức thiên phong minh mông cuồn cuộn, gió nổi mây phun. Một đạo diệu đời thần quang gào thét xuất hiện, xẹp qua giữa không trung thẳng hướng cái kia hai gã kết đan kỳ cường giả. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 324. Thoát đi. Chương 324. Thoát đi. Phía dưới, Lăng Tiên cắn chặt răng, dốc sức liều mạng ngăn cản hai đại kết đan cao thủ vây công. Nhưng mà, hắn mặc dù chiến lực cường hoành tại trúc cơ y 53 lơ 6 thì có thể coi vô địch, nhưng là cuối cùng khó có thể ngăn cản kết đan oai, huống chi là ở hắn bị thương trên người tình huống. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần lộ ra bại tướng ở vào hạ phong. Mà đúng lúc này, một vệt thần quang vạch phá bầu trời, giống như khai thiên ít địa hỗn độn chi quang, lập tức đem hai đại kết đan cao thủ bước lui. Cùng này đồng thời, trên ngọn núi nho nhã nam tử cùng một cái lão gầy cũng xuất thủ, riêng phần mình thi triển cường đại thần thông thẳng hướng cái kia hai cái lão người. Oành! Vô tận thần hoa xông lên trời, khủng bố khí tức lưu chuyển, hai tên lão giả kia hoàn toàn không ngờ rằng, vào thời khắc này thậm chí có kết đan tu sĩ trợ giúp Lăng Tiên. Cho nên, bọn hắn tôi không kịp đề phòng, bị hai đạo cường hoành thần thông đánh trúng, khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu. Hả? Lăng Tiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, quay người hướng phía ngọn núi chỗ đó nhìn lại. Gặp một cái tiên phong đạo cốt lão nhân đối với hắn mỉm cười gật đầu, lại thấy lão nhân bên người Yến Ngưng Chi, lập tức đã minh bạch lão giả này xuất thủ nguyên nhân. Khóe miệng giơ lên, hắn hướng về phía Yến Ngưng Chi cùng lão giả kia cảm giác kích cười một tiếng, rồi hướng mặt khác xuất thủ hai người gật gật đầu, ý bảo phần ăn tình này chính mình nhớ kỹ. Rồi sau đó hắn bỗng nhiên quay người, nhìn qua phía trước lần nữa tụ tập một đoàn tu sĩ. Sống hay chết thì nhìn một lần này. Lăng Tiên trong lòng biết đây là một cái ngàn năm một thủ cơ hội tốt, tuyệt không cho phép bỏ qua. Cho nên hắn cưỡng ép hiếp nhắc tới một ngụm nguyên khí, triệt để điên cuồng. "Đều cút ngay cho ta!" hét lớn một tiếng, chấn động cao thiên, vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra. Lăng Tiên tay trái cầm hung kiếm, tay phải nắm thần kích, giống như một cái thế ma thần, hung uy ngập trời, thế không thể đỡ. Cà. Chu Tuyệt cùng chiến thần hai chủng thần binh tách ra sáng chói thần hoa, quét ngang phía trước phần đông tu sĩ. Oành. Giống như gió thu cuốn hết lá vàng, phía trước đại địa lập tức giãn nứt, đếm không hết tu sĩ tại dưới một kích này bị oanh phi. Nhanh thừa dịp cơ hội này đi nhanh lên. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, chợt bước nhanh chân tại phía trước mở đường, đem ven đường ngăn trở tu sĩ đều đánh bay. Đằng sau những tu sĩ kia trảo ở cơ hội này, một mực đi theo Lăng Tiên sau lưng, sợ mình không nghĩ qua là liền mất đội. Chết tiệt! Thấy thế, ông lão mặc áo đen kia thầm mắng một tiếng, muốn chuyển động thân hình đánh lén Lăng Tiên. Nhưng mà hắn mới vừa vặn vận chuyển pháp lực, thân thể là được run lên, cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Ông lão mặc áo xanh kia cũng là như thế. Vừa rồi cái kia ba gã kết đan kỳ cường giả đồng loạt ra tay, đả thương nặng hai người, đạo đưa bọn họ giờ phút này thân thể suy yếu, căn bản vô lực lại ngăn cản Lăng Tiên bộ pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lăng Tiên mở một đường máu. Sát! Lăng Tiên tay trái cầm hung kiếm, hiển thị rõ tài năng tuyệt thế, mỗi một lần xuất kiếm đều tóe lên máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Tay phải nắm thần kích quét sạch tứ phương phong vân, mỗi một lần huy động đều làm hư không chấn động không động đậy hư. Vì Tử Đông Lai cuối cùng tâm nguyện, cũng vì đằng sau đám người kia tánh mạng. Lăng Tiên đánh bạc tánh mạng, dốc sức liều mạng chém giết, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có đếm không hết tu sĩ ngã xuống. Dần dần, một cái do tiên con đường do máu trải thành rõ ràng nổi lên, chu vây thì là đếm không hết thi thể. Đường máu đã mở, chư vị theo ta đi. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, cầm kích chỉ xéo nam thiên, chậm chạp nhưng mà kiên định hướng phía trước cất bước. Mỗi một bước rơi xuống trên mặt đất đều hiện ra một cái máu dấu chân, giống như đấm máu xuất hành cái thế ma vương tản mát ra lạnh lạnh lạnh thấu xương sát ý. Chết tiệt, hắn quá mạnh mẽ lớn hơn, đây quả thực là một cái thế ma vương. Được, kẻ thật là đáng sợ, không được, ta chịu không được a, người này quá kinh khủng. Không thể dùng lực, không thể địch lại được a, chúng ta tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Cản trở ở phía trước phần đông tu sĩ kinh hồn tán đảm, nhìn qua phía trước không ngừng ép tới gần khủng bố thân ảnh, trong hai tròng mắt tràn đầy nồng nặc sợ hãi. Lăng Tiên mỗi bước về phía trước một bước, Những người này liền không tự chủ được sau lùi một bước, mỗi người đều sợ hãi tới cực điểm, liền song chân đều đang run rẩy. Thậm chí, có chút người nhát gan tu sĩ đã ném ở trong tay binh khí, ôm đầu sọ khóc sống, cũng không dám nữa dùng ánh mắt nhìn Lăng Tiên. Có thể thấy được, những tu sĩ này đã bị Lăng Tiên sợ vỡ mật. Cái này cũng bình thường, giờ phút này Lăng Tiên xác thực có loại này lực uy hiếp. Dưới mắt, Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, áo trắng đẫm máu, màu đen phủ bụi thời gian kích chỉ xéo Nam Thiên. Giống như một khủng bố ma vương, giơ tay nhấc chân ở giữa có một loại thần uy khiếp người, quần hùng ai cũng sợ. Hừ! Lăng Tiên lãnh đạm hai con ngươi nhìn quét toàn trường, nhìn qua những thân thể kia run rẩy phần đông tu sĩ, chậm rãi nhổ ra một câu tràn ngập sát ý ngữ. Ai cản ta thì phải chết. Thoại âm rơi xuống, vương giả thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, nương theo lấy xâm nhiên sát ý quân lâm khắp chiến trường. Lập tức, hai thế lực lớn tu sĩ ngay ngắn hướng phía hai bên tách ra, dùng cái loại này nhìn bầu trời tôn vẫy ánh mắt nhìn Lăng Tiên, sợ hãi tới cực điểm. Giờ phút này trong đầu của bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là vạn lần không được cùng Lăng Tiên là địch. Đúng, chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, cái gì giết sạch Tử Dương Tông tất cả mọi người, chu sát Lăng Tiên hết thảy bị quăng ra ngoài chín tầng mây. Nhìn qua phía trước tự động tách ra con đường, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rồi sau đó sải bước hướng đi về trước đi. Sau lưng đám kia may mắn còn sống sót tu sĩ theo sát phía sau, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vui sướng. Bọn hắn biết rõ, cái này mệnh có thể bảo vệ. Đáng chết đấy, một đám người ô hợp. Ninh Vô Cực thầm mắng một tiếng, rất muốn lập tức bay xuống đi đánh chết Lăng Tiên, nhưng là trở ngại Tử Đông Lai cản trở, hắn căn bản là không có cách bước ra. Lý Kiếm Một cũng là như thế, căn bản bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lăng Tiên ly khai. Hoặc là nói, là hai thế lực lớn tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, căn bản không có năng lực ngăn cản. Dưới mắt thế cuộc đã rất sáng suốt, Tử Dương Tông bị diệt đã là không có thể vãn hồi kết quả, nhưng là Tử Dương Tông truyền thừa sẽ không diệt sạch. Bởi vì có Lăng Tiên cái này người trúc cơ vương giả vì kia hộ giá hộ tống. Chỉ cần có hắn ở đây, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng đoạn tuyệt Tử Dương Tông truyền thừa. Ha ha ha, Lăng Tiên, nhiều cảm ơn ngươi. Tử Đông Lai ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong thanh âm tràn đầy vui mừng, đồng thời thế công của hắn càng hung mãnh hơn, tràn đầy ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Ai, Tử Tông Chủ, ngươi để tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ hoàn thành. Lăng Tiên thở dài một tiếng, trong lòng biết Tử Đông Lai là không có khả năng còn sống, điều này làm cho hắn có vài phần sầu não. Bất quá dưới mắt, rõ ràng không phải lúc thương cảm. Lăng Tiên nhìn sâu một cách trên bầu trời ra sức chém giết thân ảnh, rồi sau đó không chút do dự xoay người, hét lớn một tiếng. Sở có người theo ta đi. Một câu rơi xuống, hắn lại thi triển vương giả thần uy, chiến thần kích tỏa hào quang rực rỡ, đẩy ra bát hoang phong vân. Cà! Vô hình chấn động khuyết tán ra đến, đem hai bên đường tu sĩ đánh bay, rồi sau đó đánh vào hư không bên trên. Oành! Một tòa cánh cửa vàng ống nổi lên, đại biểu cho sinh lộ, đại biểu cho hy vọng. Đi. Đơn giản một chữ từ Lăng Tiên trong miệng truyền ra, trầm ổn hữu lực, tốt giống như sấm sét bình thường vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Lập tức, Tử Dương Tông may mắn còn sống sót tu sĩ thần tình vui vẻ, ngay ngắn hướng triển động thân hình, lục tục bước qua này tòa cửa lớn màu vàng ống, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Lăng Tiên thì không có vội vã ly khai, ngược lại là cất bước đi vào đội ngũ cuối cùng. Rồi sau đó, hắn chậm rãi xoay thân thể lại, kinh khủng vương giả thần uy mang tất cả mà ra, uy áp toàn trường. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, nhưng là bây giờ còn không thể đi. Hắn muốn ngăn ở cửa ra vào, ngăn lại hai thế lực lớn truy binh, hơn nữa thay Tử Đông Lai nhặt xác. Đến đây đi, để ta Lăng Tiên. Là Tử Dương Tông làm một chuyện cuối cùng. Hít một hơi thật sâu, Lăng Tiên thần sắc dần dần biến thành kiên định, chiến thần kích tách ra vô cùng thần quang, chỉ xéo Nam Thiên. Một người đã đủ giữ quan ải, ngăn quần hùng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 325. Vô lực cùng khát vọng. Chương 325. Vô lực cùng khát vọng. Mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Màu vàng trên bờ cát, mấy trăm thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, mỗi người đều áo bào nhuốm máu, khí y bốn tức yếu ớt. Bất quá trên mặt, nhưng lại nhộn nhạo vẻ vui mừng. Ha ha, ta biết ngay Lăng công tử sẽ không cô phụ kỳ vọng của chúng ta, nhất định có thể mang theo chúng ta trốn tới. Đúng vậy a, Lăng công tử hắn cường đại như vậy, nhất định có thể dẫn ta tránh được lần này kiếp nạn. Ha ha, sống sót cảm giác thực tốt, ấm áp này ánh nắng, mặt trời quá tốt đẹp. Mọi người tại đây gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cái loại này tuyệt vọng hào khí bỗng nhiên tiêu tán, thay vào đó là nhẹ nhõm, là hy vọng. Thậm chí có không ít người đều vui đến phát khóc, quỳ rạp trên đất trên mặt yên lặng chảy xuống hai hàng thanh lệ. Dù sao, bọn hắn đã trải qua sợ hãi cùng tuyệt vọng, hôm nay sống sót tự nhiên là sẽ cảm thấy vui sướng. Bất quá ngay sau đó, đem làm những người này nghĩ đến chết đi đồng môn, sư trưởng cùng với tiếp xúc đem bị tiêu diệt Tử Dương Tông lúc, lập tức lâm vào chết vậy trong trầm mặc. Chảy xuống nước mắt cũng sẽ không có vui mừng, mà là triệt triệt để bi thương. Nhất là Tử Hoa Thường, vừa nghĩ tới phụ thân liều chết chém giết, vì chính mình tranh được quý báu thời gian thở dốc, nàng liền bi tổn thương tới cực điểm, cả người đều trở nên thất hồn lạc phách, phảng phất mất đi lấy linh hồn. Ai? Một đạo thở dài âm thanh bỗng nhiên vang lên, một người mặc áo trắng, dung mạo tinh xảo nữ tử từ trong đám người chậm rãi đi ra. Rồi sau đó đứng ở đám người ngay phía trước. Nàng này đúng là Vân Yên, nàng cũng coi như may mắn, cùng muội muội Vân Mộng đều không có chết lúc trước trong đại chiến chờ đến Lăng Tiên cứu viện. Mọi người trước yên lặng một chút, xin nghe ta một lời. Vân Yên hai tay hư áp, đợi ánh mắt của mọi người hướng chính mình xem đến đây thời điểm, nàng khẽ thở dài, nói. Ta biết. Các ngươi mọi người hiện tại cũng rất khó chịu, bất quá dưới mắt rõ ràng không là bi thương thời điểm. Lăng công tử vì cam đoan an toàn của chúng ta, tình nguyện dùng sức một mình ngăn ở cửa lớn cho chúng ta cản phía sau. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Lăng công tử làm như vậy là vì cái gì, mọi người chúng ta đều rất rõ ràng, sở bằng vào chúng ta phải làm là mau chóng chạy khỏi nơi này, mà không phải khóc sướt mướt. Lãng phí một cách vô ích tôn chủ, cũng lãng phí Lăng công tử cho chúng ta tranh thủ được cơ hội quý báu. Nghe vậy, hiện trường một mảnh trầm mặc, đã qua trọn vẹn một lát, mọi người mới nhao nhao mở miệng. Nói không sai, tôn chủ liều chết chém giết, công tử đẫm máu mà chiến, làm như vậy là vì cái gì? Không phải là vì Tử Dương tôn truyền thừa không dứt, vì để cho chúng ta sống sót sao? Mọi người ngàn vạn không nhưng phụ hảo ý của bọn hắn a. Đúng vậy a, tôn chủ cùng công tử quên cả sống chết, là chính là để cho chúng ta sống sót, mọi người nhất định phải tỉnh lại. Đúng vậy, chúng ta mau chóng rời đi tại đây, trước cam đoan tự thân tánh mạng, Lăng công tử hắn cường đại như vậy, nhất định không có việc gì. Đúng, liền coi như chúng ta lưu lại, cũng chỉ làm liên lụy công tử, không có nổi chút tác dụng nào. Mọi người tại đây thần sắc kiên định, cho dù như cũ đắm chìm trong to lớn trong bi thống, nhưng đem so với trước, bọn hắn đã tỉnh lại đi, hơn nữa nhiều hơn một phần sống tiếp tín niệm. Ta đã cùng công tử ước địa điểm tốt, mọi người theo ta đi, ta mang bọn ngươi đi một cách địa phương an toàn. Vân Yên nhẹ giọng mở miệng, rồi sau đó hướng phía đông nam phương hướng đi đến. Đúng là Vân gia vị trí. Tử Dương Đồng Thiên cánh cửa vàng ấm phía trước. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hai con ngươi không hề bận tâm, nhưng lại hoa bay đầy trời một tia quyết không lay được kiên định. Tay hắn cầm màu đen trường kích, chỉ xéo Nam Thiên, đã có một loại một người đã đủ giữ quan ải ngăn quần hùng tư thế, lại có một loại khí thôn thiên hạ ngạo hồng trần khí phách. Mà cái kia mũi kích bên trên tản mát ra sát ý, càng là hoa bay đầy trời một cái tín hiệu. Người đến hẳn phải chết. Đều bị ta hảo hảo đãi tại nguyên chỗ đừng nhúc nhích, nếu không, đừng trách ta ra tay vô tình. Lăng Tiên đứng ở cánh cửa vàng ấm trước, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn quét toàn trường, lập tức lại để cho những tu sĩ kia ngay ngắn hướng dùng mình một cái, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn qua hắn. Đạo kia thân hình rõ ràng rất gầy gò, mà giờ khắc này, lại dường như một ngọn núi cao cao lớn to lớn cao ngạo, mặc cho mưa to gió lớn, cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Được, kẻ thật là đáng sợ. Từng đạo nuốt tiếng nuốt nước miếng liên tiếp vang lên, hai thế lực lớn tu sĩ thần sắc tràn ngập sợ hãi, nhìn qua như là ma thần đáng sợ Lăng Tiên thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì tự nói với mình, không thể cứ như vậy bỏ mặc Tử Dương Tông dư nghiệt ly khai, nhưng lại thiên bọn hắn không có đuổi theo mau dũng khí. Tối thiểu nhất, tại những trong tu sĩ này không ai dám đuổi theo mau. Chỉ vì, phía trước đứng đấy một người. Một cách đưa bọn chúng đánh tới sợ hãi trúc cơ vương giả. Cho dù là gần kề đứng bất động ở nơi đó, cũng có thể những tu sĩ này trong lòng run sợ, liền xông về phía trước dũng khí đều không có, cái này là uy thế cỡ nào. Khí phách. Đây là giờ phút này từng cái tu sĩ đối với Lăng Tiên nhất trực quan cảm thụ. Mà ngay cả trên ngọn núi mấy vị kia kết đan kỳ cường giả cũng là như thế, trong ánh mắt ngoại trừ nồng nặc tán thưởng bên ngoài còn cất giấu một tia sợ hãi thán phục. Hảo một cái trúc cơ vương giả, khỏi cần phải nói, riêng nói phần này khí phách liền không phải người tầm thường có thể so. Bị Yến Ngưng Chi đổi lại Tam gia gia lão giả than nhẹ một tiếng, trên mặt không chút nào che giấu đối với Lăng Tiên vẻ tán thưởng. Phần này một người đã đủ giữ quan ải quần hùng sợ hãi uy thế, thật sự là không thèm hắn trúc cơ vương giả tên tuổi a. Một người đàn ông trung niên cảm khái thở dài, trên mặt như cũ lưu lại một chút vẻ khiếp sợ. Vô luận là thực lực hay là tức phách đều gọi là nổi tiếng, nhân trung long phượng. Nho nhã nam tử nhẹ lay động quạt lông, mắt lộ ra lửa nóng nhìn qua Lăng Tiên, nói. Kẻ này... ta Thanh Minh cung chắc chắn phải có được. Mà đang ở mấy người bởi vì Lăng Tiên cử động lần này sợ hãi thán phục thời điểm, trên bầu trời chiến cuộc đã rất sáng suốt. Mặc dù Tử Đông Lai dốc sức liều mạng chém giết, nhưng cuối cùng là không cách nào chống cự hai đại cường giả oai, có thể chống đỡ đến bây giờ, toàn bằng một cổ tín niệm chống đỡ lấy hắn. Dưới mắt, vẻ này tín niệm mang tới động lực cuối cùng đã tới cực hạn. Ca. Một kiếm ngang trời, bộc lộ tài năng, lập tức lột bỏ Tử Đông Lai cánh tay trái. Cùng hắn đồng thời, Ninh Vô Cực một quyền chém ra, hung hăng đánh vào Tử Đông Lai trên lồng ngực. Giờ khắc này, đúng là vẫn còn đã đến. Tử Đông Lai cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như gảy cánh chim chóc, từ bầu trời bên trong rơi xuống. Thấy thế, Lăng Hùng nhíu mày một cái, tiên hóa thành một vệt sáng vạch phá bầu trời, đem Tử Đông Lai thân thể ôm lấy, rồi sau đó chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên. Khụ khụ. Lăng Tiên, đa tạ ngươi rồi. Tử Đông Lai thần sắc an tường, cũng chưa chết tiến đến trước sợ hãi, ngược lại là tràn đầy vui mừng cùng nhẹ nhõm. Tông chủ, ngươi yên tâm đi, bọn hắn đã bị ta đã đưa ra ngoài, Tử Dương Tông truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Lăng Tiên thầm than một tiếng, trong lòng biết Tử Đông Lai đã dầu hết đèn tắt, không căng được nhiều lâu rồi. Điều này làm cho hắn cảm nhận được một tia vô lực cùng khát vọng. Nếu như hôm nay, hắn dùng kết đan kỳ tu vi xuất hiện, như vậy thế cuộc chắc chắn sẽ không giống như bây giờ. Cho dù lui vạn bước mà nói, hắn không cách nào tàn sát hết hai thế lực lớn nhân mã, xoay ngược lại cuộc diện. Nhưng ít ra cũng có thể cam đoan Tử Đông Lai bất tử. Phải biết, nhưng hắn là căn cơ vô cùng thâm hậu thiên kiêu, một khi phá vỡ mà vào kết đan kỳ, chiến lực tất nhiên sẽ viễn siêu thông thường kết đan cường giả, trực bức kết đan trung kỳ cường giả. Đáng tiếc, không có nếu như. Chết tiệt. Lăng Tiên cắn chặt răng, hai tay không tự chủ được nắm chặt, Một mảnh dài hẹp gân xanh hiện lên trên cánh tay của hắn. Tu đạo 6 năm, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được vô lực. Cũng là hắn lần thứ nhất, hôm nay khát vọng lực lượng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 326. Có một kết thúc. Chương 326. Có một kết thúc. Trên mặt đất, Lăng Tiên thần sắc nhìn như bình tĩnh, không vui không buồn. Nhưng mà trên thực tế, trong lòng của hắn tràn đầy vô lực cùng khát vọng. Bởi vì Tử Đông Lai sắp chết mà vô lực, bởi vì thủ hộ mà khát vọng lực lượng. Kết đan. Lăng Tiên hai đấm nắm chặt, trong lòng mặc niệm hai chữ này, ánh mắt dần dần biến thành kiên định. Kết đan kỳ, hắn nhất định phải đạt tới. Khụ khụ. Tử Đông Lai ho ra đầy máu, tựa hồ là nhìn ra Lăng Tiên là không cam, khóe miệng của hắn cưỡng ép hiếp kéo ra một nụ cười, nói: "Lăng Tiên, ngươi không thiếu ta Tử Dương Tông cái gì, ngược lại là Tử Dương Tông thiếu ngươi quá nhiều, cho nên ngươi tuyệt đối không nên nghĩ đến báo thù cho. Phần này trách nhiệm không phải ngươi nên gánh nổi." "Không phải ta?" Lăng Tiên mày nhăn lại, đã minh bạch Tử Đông Lai ý tứ, chỉnh trọng gật đầu nói: "Tông chủ, ta hiểu được, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo dạy bảo của ngươi một đôi nhi nữ để cho bọn họ trùng kiến Tử Dương Tông, báo thù cho ngươi." Lập tức, Tử Đông Lai lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nói: "Lăng Tiên, đa tạ ngươi, nếu là có kiếp sau, khổ khổ. Ta coi như là làm trâu làm ngựa, cũng muốn báo đáp ân tình của ngươi." Nói xong, hắn bỗng nhiên ho khan kịch liệt, khí tức càng phát ra suy yếu, lộ ra nhưng đã chống đỡ không được bao lâu. "Không kiên trì nổi sao?" Tử Đông Lai cười thảm một tiếng, tay phải chăm chú nắm lấy Lăng Tiên ốm tay áo, cầu khẩn nói: "Lăng Tiên, ta cuối cùng van ngươi một sự kiện, nhất định phải làm cho hoa váy cùng anh hùng." Nhưng mà, câu nói kế tiếp hắn còn không có nói ra, liền nghiêng đầu một cái, bắt lấy Lăng Tiên ốm tay áo, cánh tay vô lực rủ xuống, như vậy khí tuyệt. Bất quá, Lăng Tiên minh bạch Tử Đông Lai lời muốn nói, đơn giản liền để cho Tử Hoa Thường cùng Tử Anh Hùng trùng kiến Tử Dương Y X Ba Giờ Tông. "Ai, tông chủ, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ hảo hảo dạy bảo của ngươi một đôi nhi nữ để cho bọn họ trùng kiến Tử Dương Tông." Lăng Tiên thở dài một tiếng, đưa tay phải ra đem Tử Đông Lai hai con ngươi hợp lên, rồi sau đó ôm lấy hắn di thể chậm rãi đứng dậy. Hắn lưu lại mục tiêu một trong, liền là dẫn Tử Đông Lai di thể ly khai, tối thiểu nhất, cũng phải nhường mọi người thấy tông chủ một lần cuối cùng. Bất quá, Lăng Tiên còn không có mở rộng bước chân, liền có hai bóng người từ trên trời giáng xuống, ngăn ở trước mặt của hắn. "Hắc hắc, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới lăng." Ninh Vô Cực âm lãnh cười một tiếng, nhìn xem phía trước mặt thanh niên tuấn tú, điềm nhiên nói: "Nếu là ngươi biết được rời đi, chúng ta còn thực không có cách nào lưu lại ngươi, nhưng là ngươi vậy mà chưa có chạy, thật là ngu về đến nhà rồi." "Lăng Tiên, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể lưu ngươi một cái mạng." Lý Kiếm một thần sắc lạnh như băng, ba thước thanh phong chỉ phía xa Lăng Tiên, xâm nhiên sát ý đem một mực tập trung. "Lưu ta một mạng." Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói: "Trước tiên đem tu vi của ta phế bỏ, lại lưu ta một cái mạng đúng không?" "Thông minh, ngươi quá nguy hiểm, ta không có khả năng bỏ mặc một cái tiềm lực vô hạn thù người sống trên đời." Lý Kiếm đầy miệng rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung dơ lên, lộ ra một màn nắm chắc phần thắng dáng tươi cười, nói: "Lăng Tiên, thật sự là không biết nên nói ngươi cuồng vọng được, vẫn là nói ngươi ngu xuẩn được, rõ ràng thượng cản đưa tới cửa." "Cuồng vọng, ngu xuẩn." Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu, hắn một người đã đủ giữ quan ải ngăn quần hùng cử động, không phải là cuồng vọng, cũng không phải ngu xuẩn, mà là có bình yên rời đi lo lắng. Tuy nhiên hắn không cách nào chém giết bất luận cái gì một vị kết đan kỳ cường giả, nhưng là đồng dạng, cũng không có người có thể đưa hắn lưu lại. Đây cũng là hắn trở thành trúc cơ vương giả sau lo lắng. Lý Huyên, đừng tìm người này nhiều lời, vội vàng đem hắn nắm bắt. Ninh Vô Cực âm lãnh cười một tiếng. Lý Kiếm Một nhẹ nhàng gật đầu, lạnh lạnh cười nói. Lăng Tiên, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi. Vừa nói, thân hình hắn lói lên, ba thước thanh phong đại phóng kim quang thẳng hướng Lăng Tiên. Cùng lúc đó, Ninh Vô Cực hai móng đều xuất hiện, mười đạo vết cào gào thét xuất hiện có được tê thiên liệt địa oai. Đối mặt hai đại kết đan cao thủ thế công, Lăng Tiên hai con ngươi lói lên, cửu thiên thần rực diệu đời mà ra. Tuyết trắng hai cánh che khuất bầu trời, chậm rãi giãn ra, rủ xuống thành từng mảnh khiết lông vũ trắng, hiển thị rõ đẹp đẽ quý giá cùng thánh khiết. Lý Kiếm Một, Ninh Vô Cực, bằng hai người các ngươi, còn không cách nào đem ta lưu lại. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên hai tay ngăn chặn Tử Đông Lai thi thể, rồi sau đó hai cánh chấn động, lập tức bay ra hai đại cao thủ vòng vây. Bất quá, Lý Kiếm Một cùng Ninh Vô Cực dù sao cũng là kết đan cao thủ, cho dù bởi vì Lăng Tiên tốc độ cảm thấy rung động, nhưng động tác trên tay có thể không có chút nào chậm. Ngay tại Lăng Tiên cùng bọn họ gặp thoáng qua lúc, hai người công kích lần nữa đánh tới. Cà! Một kiếm ngang trời quang hàn cửu châu, hiển thị rõ tài năng tuyệt thế. Một chảo gào thét kim quang chướng mắt, lộ ra sát cơ chí mạng. Hừ! Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng biết mình nếu là trở lại ngăn cản, vậy hôm nay hơn phân nửa là không đi được. Cho nên, hắn lựa chọn dùng ngự mai đối chiến. Vô cùng thần quang nở rộ ra, ngự mai được xưng có thể kháng cự 3.000 thần ma, lực phòng ngự đương trúc thế gian nhất lưu. Nhưng mà, đó dù sao cũng là hai đại kết đan cường giả công kích, trừ phi Lăng Tiên cũng đến liễu kết đan kỳ, bằng không thì, ngự mai căn bản ngăn không được. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, hai đạo công kích ra thân, Lăng Tiên khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu. Bất quá, tốc độ của hắn lại không có vì vậy chậm lại, như cũ là như vậy tấn mẫn, như cuồng phong vận chuyển qua, giống như sấm sét rơi xuống. Phi tốc xẹp qua giữa không trung. Cà. Cửu thiên thần dược được xưng thế gian cực tốc, nhưng cùng trong truyền thuyết côn bằng sánh vai, tốc độ tự nhiên là nhanh đến không thể tưởng tượng. Nhất là bây giờ, Lăng Tiên đã thành tựu trúc cơ vương giả, càng là càng nhanh hơn nhanh chóng. Giống như là một đạo lưu tinh xẹp qua tại giữa không trung lưu lại thật dài tàn ảnh, thật lâu không tiêu tan. Hừ, tốc độ nhanh thì sao? Làm theo giết ngươi. Ninh Vô Cực hai tay bắt ấm, vô cùng khói đen từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem phía trước như gió thân ảnh bao phủ. Lập tức, Lăng Tiên nhướng mày, giống như lâm vào trong vũng bùn, tốc độ không khỏi chậm lại. Ngay sau đó, một đạo sắc bén kiếm quang vạch phá giữa không trung trực bước mi tâm của hắn. Hừ, cút ngay. Lăng Tiên quát lạnh một tiếng, chiến thần kích phát uy. Giống như đấu thần trên tay chí cường thần binh quét ngang bát phương, thế không thể đỡ. Oành! Một kiếm một kích ầm ầm giao tiếp, kiếm quang lập tức tiêu tán, bất quá Lăng Tiên lại cũng lui lại ba bước, bị chấn đắc khí huyết sôi trào. Hắn liên tiếp đại chiến, trong cơ thể sớm đã bị trọng thương, chỉ có điều một mực cưỡng ép hiếp ngăn chặn, mới không có hiển lộ ra mà thôi. Dù sao, hắn còn chưa tới kết đan kỳ, có thể cùng trúc cơ chi lực chống đỡ đến bây giờ đã là một cái kỳ tích. Điểm này theo trên ngọn núi những kết đan kỳ kia cường giả biểu lộ liền có thể thấy được. Từng cái khuôn mặt đều lóe ra vẻ khiếp sợ, nhìn qua cùng hai gã kết đan kỳ cường giả lại lần nữa khai chiến Lăng Tiên, trong mắt tràn đầy phức tạp ý. Có khiếp sợ, có sợ hãi thán phục, cũng có một ti thất bại. Hô! Hảo một cách Lăng Tiên, dùng trúc cơ chi lực cùng kết đan cường giả liều đến bây giờ thật sự là nghịch thiên a. Yến Ngưng Chi Tam ra ra thở dài một tiếng. Nói thật, coi như là đổi thành ta cũng chưa chắc có thể chống đỡ đến bây giờ. Nho nhã nam tử không hề lay động quạt lông, trên mặt một màn kia nghiền ngẫm dáng tươi cười cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có đậm đặc nồng vẻ chấn động. Các ngươi chỉ có thấy được người này thực lực, mà ta lại thấy được hắn phẩm tính. Một cái tóc trắng bà lão bỗng nhiên mở miệng, lại để cho mọi người tại đây nhao nhao hướng phía nàng xem qua. Đón mọi người ánh mắt nghi hoặc, tóc trắng bà lão nhẹ giọng mở miệng. Theo ta được biết, Lăng Tiên chỉ là Tử Dương Tông khách khanh, căn bản không cần là Tử Dương Tông liều chết chiến đấu. Mà lấy hắn thực lực, nếu là ngay từ đầu cùng Tử Dương Tông phân rõ giới hạn quay người liền đi, ở đây không người nào có thể ngăn được hắn. Lý Kiếm Một cùng Ninh Vô Cực cũng sẽ không biết ngu đến mức đi chặn đường một cái tiềm lực vô hạn trúc cơ vương giả. Dừng một chút, bà lão tiếp tục nói. Thế nhưng mà Lăng Tiên không có đi, không chỉ có đem những sống sót kia tu sĩ đưa ra ngoài, hơn nữa lại một mình ngăn cản quan, hiện tại càng là liều tính mạng, cũng muốn mang theo Tử Đông Lai thi thể cùng đi, điều này chẳng lẽ không đủ để chứng minh hắn phẩm tính. Nghe vậy, mọi người tại đây đều là trầm mặc không nói gì. Đã qua trọn vẹn một lát, những kết đan này cường giả cùng kêu lên thở dài, trong hai tròng mắt tán thưởng càng thêm nồng nặc. Hảo một cái có tình có nghĩa trúc cơ vương giả, bực này phẩm tính thật sự là không thấy nhiều a. Đúng vậy a, tại nơi này ngươi lừa ta gạt, khắp nơi tràn ngập phản bội tu tiên giới, người như vậy có thể nói là rất ít. Đúng vậy, ta càng ngày càng muốn Lăng Tiên thu làm môn hạ rồi, như vậy một cái phẩm tính cùng tiềm lực đều xem trọng đích thiên kiêu, thế lực kia nếu là đã có được hắn, nhất định có thể trường thịnh không suy, hiển hách cực kỳ. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng, hận không thể lập tức đem Lăng Tiên mang về thế lực của mình. Đã như vậy, cái kia chư vị còn chờ cái gì? Ông lão tóc trắng kia bỗng nhiên mở miệng cười nhạt nói. Nếu không phải tranh thủ thời gian ra tay, cái này vô song thiên kiêu chỉ sợ liền phải chết ở chỗ này. Lập tức, mấy vị này kết đan kỳ cường giả khẽ giật mình, rồi sau đó nhao nhao kịp phản ứng, giống như bay mà hướng lấy đoàn này di thiên sương mù phóng đi. Chư vị, mời đồng loạt ra tay. Bạch Phát lão giả hét lớn một tiếng, hai tay kết ấm, lần nữa đánh ra một đạo diệu đời thần quang. Cùng hắn đồng thời còn lại kết đan kỳ cường giả cũng xuất thủ, riêng phần mình thi triển thần thông, ngay ngắn hướng thẳng hướng đoàn hắc vụ kia. Oành! Tổng cộng 5 vị kết đan kỳ cường giả, mỗi người đều đến từ đỉnh phong thế lực, thực lực tự nhiên là vô cùng cường hoành. Dưới mắt đồng loạt ra tay, như vậy uy thế quả nhiên là kinh thiên động địa, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Lập tức, khói đen tan tán, lộ ra 3 người thân hình. Khù khù. Lăng Tiên tóc đen rối tung, khóe miệng chảy máu, thoạt nhìn rất là chật vật. Cái này cũng bình thường, hắn bản liền bản thân bị trọng thương, giờ phút này còn phải bận tâm Tử Đông Lai di thể, có thể trèo chống đến bây giờ bất tử đã là một chuyện không thể tưởng tượng nổi tình rồi. Mà Lý Kiếm Một cùng Ninh Vô Cực cũng không tốt hơn, nhiều nhiều ít ít đều bị một điểm tổn thương, khí tức cũng có chút hỗn loạn. Chết tiệt. Ninh Vô Cực tức giận mắng một tiếng, vừa nghĩ tới bọn hắn liên thủ, rõ ràng không làm gì được một cái bị thương trúc cơ tu sĩ, hắn liền giận không kềm được. Bất quá đang tức giận đồng thời, hắn cũng cảm nhận được lấy rung động. Lý Kiếm Một cũng là như thế, bất quá hắn so Ninh Vô Cực phải tính táo một điểm, biết rõ dưới mắt không phải tức giận thời điểm. Hắn đem ánh mắt rời về phía đối diện 5 vị kết đan cường giả, cau mày nói. Mấy người vị trí đạo huynh, chẳng lẽ các ngươi muốn bảo vệ người này? Không tệ. Nho nhã nam tử nhẹ lay động quạt lông, chậm rãi nhổ ra một câu bình thản bên trong ẩn chứa bất dung trí nghi lời nói. Lý tông chủ thả người đi. Lập tức, Lý Kiếm Một cùng Ninh Vô Cực sắc mặt âm trầm xuống. Hai người nghe được nho nhã nam tử trong giọng nói chân thật đáng tin, cũng nhìn thấy 5 vị kết đan tu sĩ trên mặt giết ý. Cho nên, bọn hắn bảo trì trầm mặc, không nói gì. Đã qua trọn vẹn sau nửa ngày, Lý Kiếm Một đôi Ninh Vô Cực liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Ai, mà thôi, liền theo đạo huyên nói. Lý Kiếm Đoạn dài thán một tiếng, đối mặt 5 vị kết đan kỳ cường giả cưỡng bức. Trừ phi hắn đánh bạc cái này mệnh, nếu không, hắn tất phải khuất phục. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết hôm nay nguy cơ tính toán là quá khứ rồi. Việc này cũng theo đó có một kết thúc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 327. Tranh nhau lôi kéo. Chương 327. Tranh nhau lôi kéo. Mặt trời treo cao buông xuống vô cùng hào quang. Vừa nhìn biển rộng vô tận lên, lơ lửng sáu cái khí độ bất phàm nam tử cùng một cái nghiêng nước nghiêng thành cô gái áo lam. Đúng là Lăng Tiên cùng Yến Ngưng Chi cùng với cái kia năm xuất thủ tương trợ kết đan kỳ cường giả. Đa tạ chư vị tiền bối xuất thủ cứu giúp. Lăng Tiên lưng cõng Tử Đông Lai thân thể, hướng về phía đối diện năm người chắp tay, chân thành cười nói. Nếu không phải chư vị tiền bối ra tay cứu, chắc hẳn ta giờ phút này đã trở thành một cỗ thi thể rồi. Khách khí, theo ta thấy, ngươi cũng không phải một cái biết rõ hẳn phải chết lại đón đầu xông lên kẻ ngu dốt, chắc hẳn mặc dù không có chúng ta ra tay, ngươi cũng có bản lĩnh thoát đi đúng không? Lão nhân tóc trắng vuốt lấy vuốt chòm râu, lộ ra một màn nụ cười hòa ái. Nho nhã nam tử nhẹ lay động quạt lông cười nhạt nói. Ta cũng vậy nghĩ như vậy, theo trước ngươi biểu hiện ra chiến lược đến xem, ngươi nhất định lưu có hậu thủ, có thể thoát khỏi hai vị kết đan cao thủ truy kích, thậm chí là trọng thương bọn hắn. Hai vị tiền bối nói đùa, ta chính là một cái trúc cơ tu sĩ, cái đó có bản lãnh gì trọng thương kết đan kỳ cường giả. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, cố ý biểu hiện ra một bộ hắn không có bất kỳ áp chủ bài bộ dáng. Bất quá trên thực tế, lão giả cùng nho nhã nam tử nói không có sai, thật sự là hắn giấu lấy một lá bài tẩy, một chương bởi vì đột phá đến trúc cơ cực cảnh mà lấy được áp chủ bài. Lá bài tẩy này vô cùng cường đại, chỉ là do ở sử dụng về sau, đối với tự thân tổn thương khá lớn, hắn mới một mực không có hiển lộ ra. Bằng không thì căn bản không dùng đến cái này năm vị kết đan cao thủ tương trợ, chính hắn liền có thể giết ra khỏi trùng vây. Như nếu không có giá trương chưa bao giờ hiển lộ áp chủ bài, Lăng Tiên sẽ cùng những tu sĩ kia cùng một chỗ rời đi, không có khả năng ngăn ở cửa ra vào ngăn cản quần hùng. Càng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tại Lý Kiếm một cùng Ninh Vô Cực trên tay cướp đoạt Tử Đông Lai di thể. Ha ha, ngươi liền chớ khiêm nhường, một cách trước sau đại chiến bốn vị kết đan cường giả người, có thể gọi chính là một cách trúc cơ tu sĩ sao? Nào có ngươi biến thái như vậy trúc cơ tu sĩ a? Áo trắng lão giả cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Nho nhã nam tử cũng là như thế, trong hai tròng mắt khó nén đối với Lăng Tiên thưởng thức cùng yêu thích cười nói. Giống như ngươi vậy mạnh mẽ trúc cơ tu sĩ, ta sống 200-300 năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cũng không, giống như ngươi vậy cực cảnh tu sĩ, tu tiên giới có một sành riêng danh xưng, gọi là vương giả. Cái kia đến từ Thanh Minh cung nam tử trung niên mỉm cười, nói. Hai chữ này ý tứ nói đúng là, ngươi ở đây trúc cơ cảnh giới này tựa như cùng quân lâm thiên hạ vương giả giống như bình thường có thể vô địch không sai cảnh. Chư vị tiền bối quá khen. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, thần tình vẫn như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay, không có có một tia một hào đắc ý. Thấy thế, năm vị kết đan cường giả trong tròng mắt thưởng thức càng phát ra nồng nặc, mỗi người đều đang âm thầm gật đầu đối với Lăng Tiên đánh giá lại cao một phần. Không kiêu không nóng này, như thế lạnh nhạt tâm tính quả thực không tầm thường a. Ông lão mặc áo trắng vuốt vuốt chòm râu cười nói. Nếu là đổi lại người khác, thành tựu trúc cơ vương giả danh tiếng, làm ra đại chiến bốn vị kết đan hành động vĩ đại, chỉ sợ cái đuôi đều phải vỉnh đến bầu trời rồi. Mà ngươi lại như vậy lạnh nhạt, phảng phất căn bản không có đem những người thả này ở trong lòng, như vậy tâm tính tuyệt không phải người thường có thể bằng. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, nói. Tiền bối, sẽ không là chuyên môn đến khen ta à. Nghe vậy, lão nhân cùng còn lại mấy vị cường giả đều là sững sờ, rồi sau đó cười lên ha hả. Trách ta, cái này người đã già, nhìn thấy có tài năng, lời nói liền không nhịn được nhiều lên. Nhất là thấy ngươi như vậy nổi tiếng, tuổi trẻ tài cao thiên kiêu, tựa như mở ra máy hát, nhìn không được khoa trương cách không để yên. Lão giả bật cười lắc đầu, nói. Tốt rồi, không nhiều lời. Tự giới thiệu mình một chút. Lão phu Yến Thiên Nam chính là Ngưng Chi Tam gia gia. Tại hạ Ngọc Thanh Sương chính là Vô Cực Điện trưởng lão. Nho Nhã nam tử nhẹ lay động quạt lông, hiển thị rõ không tục khí độ. Nam tử trung niên khóe miệng mỉm cười, chắp tay nói: "Ta là Thanh Minh cung trưởng lão, tên là Lâm Thiên." Y xích. "Lão hủ danh tự liền không nói cho ngươi biết, 36 người trên đảo cũng gọi ta Hoa bà." Cái kia tóc trắng bà lão hòa ái cười một tiếng. Người cuối cùng kết đan tu sĩ quanh thân lượn lờ sương mù màu trắng, thấy không rõ dung mạo cùng thân hình, bất quá có thể chứng kiến cặp mắt kia con mắt, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Tên của ta ngươi cũng không cần biết rõ, thời điểm đã đến, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Người này chậm rãi mở miệng, thanh âm thập phần khàn giọng, đúng là nghe không xuất ra nam nữ. Vì tiền bối này, Lăng Tiên nhíu mày, muốn nói điều gì, bất quá phía sau hắn lời còn chưa nói hết, liền bị cái này người thần bí cắt ngang. Không cần hỏi nhiều, cũng không cần tạ ta. Ta ra tay giúp ngươi, chỉ là tiện tay chịu mà thôi. Người này câu nói vừa dứt, rồi sau đó liền biến mất trước mắt mọi người, chỉ để lại xương trắng chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa. Chuyện này, Lăng Tiên ngạc nhiên. Nhìn ra Lăng Tiên nghi hoặc, Yến Thiên Nam khoát khoát tay, cười nói: "Không cần để ý hắn, lai lịch người này thần bí, luôn luôn là độc lai độc vãng, toàn bộ 36 đảo không người nào biết hắn giới tính." "Như thế, được rồi." Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn nguyên bổn còn muốn cảm tạ người này xuống. Bất kể nói thế nào, người này đều xuất thủ tương trợ, phần ăn tình này, hắn tất phải còn. Tốt rồi, không nói nhiều thừa thải. Ngọc Thanh Sương bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói: "Lăng Tiên, ta tới hỏi ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Vô Cực Điện, bất kể là trưởng lão hay là đệ tử chân truyền, chỉ cần ngươi một câu, ta cũng có thể đáp ứng ngươi." "Hả?" Lăng Tiên nhướng mày, bất quá còn chưa chờ hắn nói chuyện, cái kia gọi Lâm Thiên Nam tử đã trước một bước mở miệng. Một bên chèn ép Ngọc Thanh Sương, vừa lái ra điều kiện: "Hừ, ngươi Vô Cực Điện là cái thá gì? Lăng Tiên đừng nghe hắn, chỉ cần ngươi tới ta Thanh Minh Cung, vô luận là thần thông hay là pháp bảo hoặc là mỹ nữ, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi." Tiếng nói của hắn vừa dứt, Hoa bà cũng tùy theo mở miệng, ưng thuận lấy lớn hơn hứa hẹn. "Lăng Tiên, đừng nghe bọn họ đấy, đến ta Tàng Hoa Cung đi, chỉ cần một câu. Vô luận là cái gì ta cũng có thể thỏa mãn ngươi." Lập tức, Ngọc Thanh Sương sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: "Hai vị các ngươi là ý định cùng ta Vô Cực Điện cướp người sao?" Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, đoạt thì sao? Ta Thanh Minh Cung còn chả lẽ lại sợ ngươi? Ta Tàng Hoa Cung cũng không sợ ngươi Vô Cực Điện." Hoa bà cười híp mắt nói: "Ba người bọn họ đại biểu thế lực đều là 36 trên đảo đỉnh phong thế lực, thực lực sàn sàn với nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cho nên, Lâm Thiên cùng Hoa bà căn bản không sợ Ngọc Thanh Sương." "Các ngươi?" Ngọc Thanh Sương mặt trầm như nước, khí thế kinh khủng nhập vào cơ thể mà ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Hai vị, muốn đánh nhau phải không sao? Đánh thì đánh, ai sợ ai?" Lâm Thiên đối chọi gay gắt, không yếu thế chút nào. Hoa bà không nói gì, bất quá cái kia nhập vào cơ thể ra khí thế khủng bố, lại biểu lộ thái độ của nàng. Mắt thấy ba vị kết đan kỳ cường giả liền muốn bởi vì chính mình khai chiến, Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, không nghĩ tới mình lực hấp dẫn vậy mà lớn như vậy, không chỉ có lại để cho ba vị này cao cao tại thượng cường giả ưng thuận hứa hẹn. Dưới mắt càng là không tiếc động thủ. Điều này làm cho hắn đã có chút đắc ý, lại có vài phần bất đắc dĩ. Ai? Thật sự là phiền toái. Lăng Tiên thầm than một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra: "Chư vị tiền bối, chẳng biết có được không nghe ta một lời." Lập tức, ba tia ánh mắt đồng loạt hướng hắn nhìn lại. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 328. Lễ mọn cùng chạy tới. Chương 328. Lễ mọn cùng chạy tới. Chư vị tiền bối, chẳng biết có được không nghe ta một lời. Thoại âm rơi xuống, ba tia ánh mắt lập tức đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên tràn đầy hỏi thăm ý. Đón ba đạo ôn hóa lại chất chứa uy nghiêm ánh mắt, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh cười nhạt nói. Ba vị tiền bối thỉnh tình tương yêu theo nói ta vốn nên đáp ứng với, nhưng là không biết làm sao, Lăng Tiên đã có sư thừa, xin thứ cho ta không cách nào đáp ứng. Hả? Lập tức, ba người đều là những mày, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt nổi lên chút ít cho phép lánh ý. Phải biết, mỗi người bọn họ nhưng cũng là cao cao tại thượng kết đan kỳ cường giả, hơn nữa đại biểu thực lực càng là khủng bố. Phóng nhãn toàn bộ 36 đảo đều được coi là bên trên là số một đỉnh phong thế lực. Nhưng mà dưới mắt, ba người tự mình tương yêu, lại bị Lăng Tiên từ chối khéo, cái này để cho bọn họ có thể nào không giận. Bất quá, mấy người thì không có lập tức tức giận, bởi vì cự tuyệt người của bọn hắn không là một tu sĩ bình thường, mà là một chiến lực mạnh mẽ trúc cơ vương giả. Lăng Tiên, ngươi làm thực đã có sư thừa. Ngọc Thanh Sương mày nhăn lại có chút đau đầu. Lâm Thiên cùng Hoa bà cũng nhức đầu không thôi. Nếu là đổi thành tu sĩ khác, ba người nhất định sẽ trực tiếp ra tay, đem sự mạnh mẽ bắt đi. Nhưng là đối mặt chiến lực không thua kém gì bọn họ Lăng Tiên, bọn hắn cũng không dám dùng vũ lực bức bách. Lăng Tiên thực lực khủng bố, mấy người có một cùng nhìn, tuy nhiên hắn hiện tại khí tức suy yếu. Nhưng là bọn hắn cũng không dám cam đoan chính mình liền nhất định có thể đủ bắt đi. Vạn nhất nếu để cho hắn đào tẩu, những người kia trước khi làm cố gắng không chỉ có uổng phí, nhưng lại đắc tội một cách tiền đồ vô lượng tuyệt thế thiên kiêu, đây là ba người vô luận như thế nào cũng không muốn thấy được chuyện tình. Ít ra đúng tại hạ sớm có sư thừa. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Ba vị ý tốt ta tâm lĩnh, nhưng ta Lăng Tiên sẽ không làm cái loại này phản bội sư môn sự tình, cho nên chỉ có thể đối với ba vị tiền bối nói xin lỗi. Ngọc Thanh Sương cau mày, hai con ngươi thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, thấy hắn nói những lời này cũng không nửa phần nói láo dấu hiệu, không khỏi thở dài nói. Ai, đó thật đúng là nhưng tiếc, xem ra ta vô cực điện là không có duyên với ngươi rồi. Hoa bà cùng Lâm Thiên liếc nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Nếu là Lăng Tiên nói ra đừng lý do, các nàng có lẽ sẽ kiên nhẫn tiếp tục mời. Nhưng khi hắn nói ra đã có sư thừa về sau, những người kia liền đã đoạn phần tâm tư này. Bởi vì cho dù thuyết phục Lăng Tiên, bọn hắn cũng không dám tiếp nhận một cái phản bội người của sư môn. Ha ha, ta biết ngay hắn sẽ không đáp ứng. Cho nên ta căn bản không có mời. Yến Thiên Nam cười to mở miệng. Đều nói mèo già hóa cáo, chuyện đó quả thật không giả. Ngọc Thanh Sương bất đắc dĩ cười một tiếng. Đúng thế, ngươi cho ta nhiều năm như vậy đều là sống không. Yến Thiên Nam vuốt vuốt chòm râu. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định mời Lăng Tiên, bởi vì ba người sau lưng đều là môn phái, mà hắn sau lưng nhưng lại gia tộc. Bất quá, hắn có một cái tốt hơn ý định. Lăng Tiên a, ta nghe Ngưng Chi nói ngươi đã cứu tánh mạng của nàng. Yến Thiên Nam hòa ái cười một tiếng, bất quá nụ cười kia cho Lăng Tiên cảm giác, lại tựa hồ như mang một chút mập mờ. Mập mờ. Lăng Tiên lập tức một cái giật mình, vội vàng nói sang chuyện khác. Vì cảm tạ các vị tiền bối xuất thủ tương trợ, ta đây có một phần lễ mọn muốn tặng cho chư vị. Vạn mong mấy vị nhận lấy. Vừa nói, hắn một phất ốm tay áo, 20 mảnh dịch thấu trong suốt màu tím cánh sen hiện hiện ở giữa không trung tản mát ra một loại làm cho người ta tâm thần sảng khoái hương khí. Ngộ đạo liên mũi. Ngọc Thanh Sương kinh hô một tiếng, còn lại ba vị kết đan cường giả cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Tiên rõ ràng người mang bực này thần vật. Một mảnh, hai mảnh chuyện này. Lại có 20 mảnh. Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, quả thực thật không ngờ Lăng Tiên rõ ràng số lượng lớn như vậy, thoáng cách liền lấy ra nhiều như vậy mảnh. Phải biết, Đây chính là hy hữu đích ngộ đạo cánh sen, coi như là những đỉnh phong kia thế lực cũng không có bao nhiêu, mỗi một mảnh đều xem như chân bảo, sẽ không dễ dàng xuất ra kỳ nhân. Về phần bọn hắn càng là uống qua 2-3 lần mà thôi. Cho nên, khi thấy Lăng Tiên xuất ra 20 mảnh ngộ đạo liên múi về sau, mấy người người mới sẽ kinh ngạc như thế. Đã qua trọn vẹn một lát, mấy người mới trở lại đến thần. Ngọc Thanh Sương cười khổ một tiếng, nói: Lăng Tiên, ngươi tay này bút cũng quá lớn, thật đúng muốn đưa cho chúng ta. Ta đã đem ra, tự nhiên là muốn tặng cho chư vị tiền bối, tại đây một tổng cộng 20 mảnh, mỗi người 5 mảnh, biểu đạt của ta lòng biết ơn. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, phảng phất đưa ra ngoài không phải chân quý ngộ đạo liên múi, mà là tùy ý có thể thấy được rau cải trắng. Mỗi người 5 mảnh. Mấy người lần nữa bị cái số này kinh hãi, ngược lại không phải là bọn hắn rất nghèo, không có bao nhiêu của cải, mà là chưa từng gặp qua nhiều như vậy ngộ đạo liên múi. Tuy nói ngộ đạo liên múi giá thị trường tại 100 vạn linh thạch tả hữu, nhưng trên căn bản là có tiền mà không mua được, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không không có tu sĩ nguyện ý cầm vật ấy đi đổi linh thạch. Như Lăng Tiên như vậy không đem ngộ đạo liên múi coi là chuyện đáng kể tu sĩ, đoán chừng phóng nhãn khắp thiên hạ cũng chỉ có một mình hắn rồi. Ở nơi này là cái gì mỏng lễ, đời ta cũng liền uống qua 2 mảnh ngộ đạo liên múi mà thôi, mà ngươi vừa ra tay là được 5 mảnh, cái này chênh lệch quá xa. Ngọc Thanh Sương cười khổ một tiếng, bất quá nhìn như là cười khổ, trên thực tế lại tràn đầy vui sướng. Còn lại 3 người cũng là như thế, vừa rồi bởi vì Lăng Tiên cử tuyệt nộ khí không cánh mà bay, hết thảy biến thành kinh hỉ. Thấy thế, Lăng Tiên tay áo một vung, đem 20 mảnh ngộ đạo liên múi chia làm phần tứ phần, phân biệt đưa vào mấy người trên tay. Nhẹ ngửi ngửi ngộ đạo liên múi nhàn nhạt mùi thơm ngát, 4 người đều là lộ ra một màn hoan nhan, đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Mặc dù không có đạt tới lúc đầu mục đích, đem Lăng Tiên kéo vào riêng mình tông môn, nhưng là có cái này 5 mảnh chân quý ngộ đạo liên múi cũng làm cho mấy người cười trục nhan mở, cảm thấy không có uổng phí bạc ra tay. Đương nhiên, cái này cũng không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là cùng Lăng Tiên kết thiện duyên. Gặp mấy người lộ ra dáng tươi cười, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chắp tay nói: đã như vậy ta đây liền cáo từ trước. Cũng tốt. Nếu là ngươi ngày sau gặp nạn, hoặc là đã đến vô cực điện trên địa bàn, nhưng ngàn vạn muốn nhớ rõ tới tìm ta. Ngọc Thanh Sương nhẹ nhàng gật đầu, ung thuận một cách hứa hẹn. Lâm Thiên cùng Hoa bà cũng là như thế, riêng phần mình ung thuận lấy cùng Ngọc Thanh Sương cam kết tương tự. Bất quá Yến Thiên Nam mà nói nhưng có chút ý vị sâu xa, hắn hài hước nhìn xem Lăng Tiên, mập mờ cười nói: Lăng Tiên a, ngươi có thể ngàn vạn phải nhớ đến Yến gia a, chỗ đó có thể có một đại mỹ người chờ ngươi nha. Lập tức, một bên Yến Ngưng Chi xinh đẹp đỏ mặt, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh cho Yến Thiên Nam hạ xuống, ý bảo hắn mau ngậm miệng. Bất quá khóe mắt quét nhìn, lại là mong đợi nhìn qua Lăng Tiên, rất hy vọng có thể nghe được hắn nói đến Yến gia lời nói. Ha ha, được, Tam gia gia không nói, không nói. Yến Thiên Nam ha ha lớn cười, càng phát ra khẳng định trong lòng đích suy đoán. Chuyện này, Lăng Tiên xấu hổ cười một tiếng, đón Yến Ngưng Chi ánh mắt mong chờ, nhắm mắt nói: tiền bối yên tâm, có thời gian ta một chắc chắn đi. Nghe vậy, Yến Ngưng Chi tâm hồn thiếu nữ mừng thầm, khóe miệng cũng lộ ra một màn sáng rỡ sáng tươi cười. Thấy thế, Ngọc Thanh Sương bọn người bỗng nhiên hiểu rõ cái gì, một bên thầm mắng Yến Thiên Nam lão hồ ly này biết rõ mời chào Lăng Tiên không thành, liền ý định chiêu hắn là tế. Một bên tính toán trở về sau, nhất định phải báo cáo tông chủ, đi cùng trong môn phái mấy cái Minh Châu thương lượng, xem ai nguyện ý một người trúc cơ vương giả kết làm đạo lữ. Không phải là mỹ nhân sao, ai không có ạ? Ba người nhao nhao hạ quyết tâm trở về nhất định phải khuyên bảo tông trong môn cái kia mấy khỏa đẹp nhất Minh Châu. Đã như vậy ta đây liền cáo từ. Lăng Tiên hướng về phía mấy người chắp tay, rồi sau đó thân hình lói lên, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. đúng là Vân gia phương hướng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 329. Không thể cuồng vọng. Chương 329. Không thể cuồng vọng. Dương Thành, Vân Thị Phủ Đệ. Mặt trời treo cao với thiên thiên không buông xuống ôn hòa sáng ngời hào quang cho chỗ ngồi này rộng rãi đại khí phủ đệ rát lên lấy một lớp viền vàng. Tại trước cửa phủ đệ đứng đấy hai cái thân hình to con đại hán áo đen, tuy nhiên tản mát ra khí thế không tính cường đại, bất quá trên mặt cao ngạo sức lực, lại giống như cao cao tại thượng kết đan cường giả, không ai bì nổi. Cái này cũng bình thường, từ khi Vân gia tóm thâu mặt khác tam đại gia tộc về sau, toàn bộ Dương Thành là được một nhà độc quyền thế cục. Có thể nói, tại Dương Thành mảnh này khu vực lên, Vân gia là được chúa tể hết thảy trời xanh, mắt nhìn xuống toàn bộ Dương Thành. Cho nên, Vân gia tất cả mọi người trở nên cao ngạo, mà ngay cả hai cái hèn mọn thủ vệ người trên mặt cũng mang theo cái loại nầy coi trời bằng vung thần sắc. Giờ phút này, hai người đang chán đến chết tựa ở sư tử bằng đá lên tán gẫu gần đây nghe được các loại nghe đồn. Nghe nói hai ngày trước, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư bỗng nhiên đã trở về còn dẫn theo một nhóm lớn người. Một tên đại hán thần bí hề hề nói. Đám người kia mỗi người bị thương cũng không biết là thật sao lai lịch. Hư. Một cái khác đại hán vội vàng bị hoa một cái chớ lên tiếng động tác, lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết à? Chẳng lẽ ngươi không có nghe được hai ngày trước nghe đồn sao? Tin đồn gì? Về phần đem ngươi khẩn trương thành cái dạng này sao? Đại hán kia mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Ngươi biết cái gì? Đại hán lệ quát một tiếng, rồi sau đó lấm lét nhìn trái phải một mắt, gặp bốn phía không người mới thở phào một hơi, vỗ ngực nói. Nghe nói à, ngay tại hơn 20 ngày trước kia Thạch Ngao đảo thay đổi ngày. Huyền Âm Tông cùng Linh Kiếm Môn liên thủ đem Tử Dương Tông tiêu diệt. Cái gì? Đại hán kinh hô một tiếng, ầm ầm ý thức được đám người kia lai lịch, lập tức bưng kín miệng của mình, mồ hôi lạnh cà cà chảy ròng. Tử Dương Tông bị diệt, đại tiểu thư bỗng nhiên trở về, một đám vết thương chẳng chịt tu sĩ. Ba cái mấu chốt từ sâu chuỗi đến cùng một chỗ, nếu là đại hán còn không ý thức được cái gì đó thật đúng là ngu đến mức nhà. Hiện tại biết rõ ta vì cái gì không cho ngươi nói đi. Một cái khác nam tử chậm rãi mở miệng. Đã biết đã biết. Đại hán kia liên tục gật đầu cũng không dám nữa đàm luận chuyện này. Nhớ cho kỹ, loại sự tình này có thể không phải chúng ta có thể đàm luận, vạn nhất truyền ra. Gia chủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đấy. Nam tử thần tình nghiêm túc. Đại hán chỉnh trọng gật đầu, trầm giọng nói. Ngươi yên tâm đi, chuyện này liền nát tại trong bụng ta rồi, tuyệt không truyền cho người ngoài. Mà đang ở hai người tiếp tục nói chuyện phiếm lúc, một cái áo bào trắng thanh niên từ xa xa chậm rãi đi tới, rất nhanh liền đi tới hai người trước mặt. Người này lông mày xanh, đôi mắt đẹp, mặt như ngọc. Nhất là vẻ này tự nhiên tản mát ra khí chất càng là tiêu sái phiêu giật, siêu phàm thoát tục. Mà ở phía sau hắn, lưng có một ngụm màu đen quan tài, ẩn ẩn tản mát ra một cổ lãnh ý. Từ khi cùng mấy vị kết đan tiền bối phân biệt, hắn liền hướng lấy Vân gia phương hướng bay đi. Bất quá tại chạy sau một thời gian ngắn, thương thế bên trong cơ thể rốt cuộc áp chế không nổi, liền tùy tiện tìm sơn đồng dưỡng thương. Trọn vẹn đã qua 20 ngày, hắn mới đem thương thế dưỡng tốt, rồi sau đó dùng 2 ngày đi tới Dương Thành. Cuối cùng đã tới. Nhìn qua lên trước mặt rộng rãi phủ đệ, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó cất bước hướng phía cửa ra vào đi đến. Bất quá, hắn mới vừa vặn cất bước, liền bị cái kia hai nam tử cho cản lại. Đứng lại, ngươi là người phương nào? Một người con trai quát lên. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hai người liếc, gặp trên mặt bọn họ mang theo biểu hiện kiêu căng kia, lông mày không khỏi nhăn một chút, nói. Ta là người phương nào ngươi không có tư cách biết rõ, tranh thủ thời gian tránh mở. Ai ôi! Cái kia đại hán áo đen hú lên quái dị cười lạnh nói. ta không có tư cách biết rõ. Tiểu tử ngươi là cái thá gì, liền tính danh cũng không nói còn muốn vào Vân Phủ. Đường đường Vân Phủ là ngươi có thể vào sao? Vân gia hạ nhân lúc nào cuồng vọng như vậy rồi? Lăng Tiên mày nhăn lại, chẳng muốn cùng hai người không chấp nhặt, nhấc chân liền leo lên trước cửa thềm đá. Gặp Lăng Tiên hồn nhiên không có đem mình để vào mắt, cái kia đại hán áo đen hai con ngươi nổi lên một chút lãnh ý. Hắn mặc dù chỉ là một cái coi cửa đấy, tại Vân gia một điểm địa vị đều không có. Nhưng mà từ khi Vân gia độc bá Dương Thành về sau, hắn cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Từng đến đây tặng quà mọi người hắn khách khí, còn thường xuyên âm thầm kín đáo đưa cho hắn một ít linh thạch. Dần dà, người này liền dưỡng thành cao ngạo tính tình, cảm thấy từng đến viếng thăm tu sĩ đều được cho mình một chút chỗ tốt. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên không chỉ có không có cho hắn chỗ tốt, ngược lại là bỏ qua lời của hắn, nhấc chân liền leo lên thềm đá, tự nhiên là lại để cho lòng hắn sinh tức giận. Hảo một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi đây là đang muốn chết à? Đại hán áo đen giữ tợn cười một tiếng, rồi sau đó đưa tay một chưởng, hướng phía Lăng Tiên đánh tới. Nhưng mà, tay của hắn mới vừa vặn đánh ra, liền có một con tay đã rơi vào trên mặt của hắn. Ba. Nhất thanh thúy hưởng, đại hán áo đen té bay ra ngoài, cùng hai cái răng cửa cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Người xuất thủ cũng không phải là Lăng Tiên, mà là Vân Yên phụ thân Vân Kinh Lôi. Giờ phút này, Vân Kinh Lôi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhìn qua bị đánh bay đại hán áo đen, thần sắc âm trầm tới cực điểm, cũng sợ hãi tới cực điểm. Hắn thật không ngờ, tại chính mình ý định ra ngoài làm việc thời điểm, vậy mà sẽ gặp phải cái kia lại để cho hắn lại kính vừa sợ Lăng Tiên. Càng không nghĩ đến, mình mới vừa đi ra đại môn, liền thấy được trước mắt điều này làm cho hắn tóc gáy đảo thụ một màn. Một cái coi cửa hạ nhân, lại dám đối với Lăng công tử ra tay. Ta đi đại gia ngươi. Vân Kinh Lôi trong lòng chửi ầm lên, đáng chết này vương bát đản, đối thủ của ngươi không được, vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn Lăng công tử. Trời ạ, ngươi có biết hay không hắn là ai a? Vân Kinh Lôi khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy giờ khắc này trời đất quay cuồng, phảng phất toàn bộ vòng trời đều sụp xuống, sợ Lăng Tiên vì vậy mà trách tội hắn, trách tội toàn bộ Vân gia. Phải biết, Vân gia có thể có được hôm nay huy hoàng, hoàn toàn là bái Lăng Tiên ban tặng. Có thể nói, nếu là không có Lăng Tiên, Vân gia đã sớm không tồn tại nữa. Còn nếu là Lăng Tiên không có đánh chết Trần Sở Lệ Tam gia lão tổ, Vân gia sao có thể chiếm đoạt Tam gia thành tựu hôm nay huy hoàng. Vì vậy, Vân gia tất cả mọi người không chỉ có đối với Lăng Tiên mang ơn, nhưng lại thập phần sợ hãi. Cho nên khi Vân Kinh Lôi chứng kiến nhà mình hạ nhân, lại dám đối với Lăng Tiên lúc động thủ, hắn mới sẽ sợ hãi thành cái dạng này. Gia chủ. Đại hán áo đen tay bụng lấy sưng đỏ nửa bên phải mặt, ngơ ngác nhìn xem nổi giận đùng đùng Vân Kinh Lôi, không rõ vì sao gia chủ sẽ nổi giận lớn như vậy. Một cái khác đại hán cũng ngây dại, nhìn hắn lấy Vân Kinh Lôi liếc, lại nhìn một chút ánh mắt yên tĩnh Lăng Tiên, ẩn ẩn đã minh bạch cái gì. Chết tiệt, ta đánh chết ngươi thằng ngu này. Thấy người này một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng, Vân Kinh Lôi lửa giận càng lớn. Nhấc chân hướng phía đại hán đi đến, ý định một cái tát đem chụp chết cho Lăng Tiên xả giận. Nhưng mà, ngay tại hắn cất bước sắp, một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vân gia chủ, coi như rồi. Lập tức, Vân Kinh Lôi ngạnh sinh sinh đích ngừng bước chân, quay người nhìn về phía Lăng Tiên, ánh mắt lộ ra hỏi thăm ý. Ta nói, coi như đi à nha. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, lại lặp lại một câu. Dùng hắn hôm nay địa vị, không cần phải cùng một người làm không chấp nhặt. Nói trắng ra là được lòng hắn ngực rộng lớn, ánh mắt cao xa, căn bản không có đem đại hán kia để vào mắt. Không hổ là Lăng công tử, lòng dạ quả nhiên rộng lớn. Vân Kinh Lôi thầm khen một câu, rồi sau đó hướng về phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu, khổ sở nói. Thật có lỗi. Là ta điều khiển hạ không nghiêm, đụng phải Lăng công tử, mong rằng ngươi rộng lòng tha thứ. Không sao, không có quan hệ gì với ngươi. Lăng Tiên khoát khoát tay, nhàn nhạt lườm cái kia đại hán áo đen liếc, nói. Nhớ kỹ một câu, giúp mọi người làm điều tốt là được cùng đối phương liền, cho dù ngươi đã thiên hạ vô địch, tốt nhất cũng không cần quá cuồng vọng. Nói xong, hắn cũng không để ý Vân Kinh Lôi, cất bước đi vào Vân Phủ. Thấy thế, Vân Kinh Lôi hung ác trợn mắt nhìn hai đại hán liếc, rồi sau đó tiểu bào đi theo. Bất quá thì không có cùng Lăng Tiên đi sóng vai, mà là rớt lại phía sau hắn một bước tả hữu, hơn nữa có chút uốn lượn lấy thân thể, tỏ vẻ chính mình đối với hắn cung kính. Về phần cửa ra vào cái kia hai đại hán, từ lúc Vân Kinh Lôi nói ra Lăng công tử ba chữ kia lúc cũng đã ngây dại. Hai người mặc dù không có bái kiến Lăng Tiên bộ dạng, nhưng là đối với tên của hắn cũng không so quen thuộc, thậm chí có thể được xưng là như sấm bên tai. Trời ạ, vừa mới cái kia người là trong truyền thuyết Lăng công tử. Bị Vân Kinh Lôi một cái tát đánh bay đại hán mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vừa nghĩ tới chính mình lại dám đối với Lăng Tiên động thủ, hắn ít bi không liền toàn thân run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Rõ ràng Lăng công tử. Ôi trời ơi! Ngươi thật đúng là may mắn. Mặt khác đại hán kia thở thật dài nhẹ nhõm một cái, âm thầm may mắn chính mình không có động thủ. Đúng vậy a, Lăng công tử lòng dạ quá rộng lớn rồi, đây nếu là đổi thành người khác, sớm một cái tát đập chết ta rồi. Đại hán áo đen cười thảm một tiếng, trong lòng tràn đầy hối hận cùng xấu hổ. Đồng thời, hắn cũng âm thầm thề nhất định phải nhớ kỹ Lăng Tiên tự nhủ. Hơn nữa một mực tuân thủ, vạn lần không được tiếp tục cuồng vọng hung hăng càn quấy. Vân phủ đại sảnh, Lăng Tiên ngồi đàng hoàng ở trên cùng chỗ ngồi, trong tay bưng lấy một ly trà thơm. Phía dưới, Vân Kinh Lôi cung kính đứng ở đại sảnh lên, có chút cúi đầu xuống, không dám dùng ánh mắt nhìn ngang Lăng Tiên. Phải biết, hôm nay Vân gia đã xưa đâu bằng nay, tại Dương Thành mảnh này khu vực bên trên là được duy nhất bá chủ. Mà thân thể hắn là Vân gia chi chủ, càng là quyền cao chức trọng, vô cùng hiển hách. Mà giờ khắc này, hắn liền thở mạnh cũng không dám, nhưng cách nhìn, hắn đối với Lăng Tiên kính sợ đến trình độ nào. Không cần như thế câu thúc, ta cũng không phải ăn thịt người ác ma. Lăng Tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, cười nhạt nói. Ngồi đi. Vân công tử. Vân Kinh Lôi gật gật đầu, chậm rãi ngồi trên ghế dựa, trên mặt như cũ mang theo câu nể vẻ. Thấy thế, Lăng Tiên mất cười một tiếng. Ngươi à, nơi này chính là nhà của ngươi, như thế nào như thế câu thúc? Vân Kinh Lôi xấu hổ cười một tiếng, trong lòng tự nhủ đây thật là nhà của ta, nhưng ngài ngồi ở chỗ này, ta dám như bình thường làm càn như vậy sao? Thôi tùy ngươi đi. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, biết mình thực lực hôm nay địa vị đối với Vân Kinh Lôi như vậy tu sĩ mà nói có lớn đến mức nào lực uy hiếp. Cho nên, hắn cũng lười nói nhảm, nói sang chuyện khác. Vân lão ca gần đây coi như không tồi. Hồi công tử cha ta. Vân Kinh Lôi nhẹ giọng mở miệng, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền bị đột như kỳ lai tiếng cười to cắt ngang. Ha ha, nắm lão để phúc, lão ca ta gần đây trôi qua thập phần thư thái, khoái hoạt cực kỳ khủng khiếp. Tiếng cười trong trẻo đột nhiên vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bạch phát lão giả xuất hiện ở trong đại sảnh. Đúng là Vân gia trụ cột, Vân Hà.